Tu chân tứ vạn niên chương 1054, Minh Hà cự pháo. U phủ quân được virus yêu thần cường hóa, các phương diện tố chất đều vượt xa lúc trước, dù dưới sức công phá mạnh mẽ của tạc đạn xuyên đất vẫn tỉnh táo lại rất nhanh, cũng đã quan sát thấy sự tồn tại của Lý Diệu, lập tức kêu hét nhào về phía hắn. Mặt ngoài huyền cốt chiến giáp mới được bao trùm bởi một tầng màng da cực kỳ mẫn cảm, thông qua không khí chấn động, lập tức xác định được vị trí mấy chục tên u phủ quân, thậm chí không cần thông qua đại não tính toán, ngay trong 0.01 giây, chuyển hóa ý thức công kích thành phản ứng bản năng. Bá! Sau lưng Lý Diệu, hai đôi cánh đột nhiên phân liệt, biến thành hơn 10 sợi xiềng xích màu đen do cánh chim tổ thành, đâm ra bốn phương tám hướng trong sương mù, chuẩn xác đâm trúng yêu đang tối trọng yếu trên thân hơn 10 tên u phủ quân, hung hăng giảo mạnh. Yêu đang nổ bung, yêu năng cực không ổn định lưu chuyển trong cơ thể đám u phủ quân, khiến bọn hắn như là khí cầu bành trướng dị dạng, nổ thành mảnh vụn giữa từng hồi tiếng kêu thảm thiết. Lý Diệu khẽ cười, hơn 10 dây xích màu đen phản phất như có được linh tính, thu về quấn quanh cánh tay phải, mũi nhọn vươn dài ra trước, hội tụ thành một thanh chiến đao sắc bén. Thanh chiến đao này hình thù kỳ lạ, uốn lượn giống như trăng lưỡi liềm, so với nói là loan đao, không bằng nói là liêm đao cực lớn. Trên mỗi một mảnh cánh chim màu đen tổ nên nó đều khắc phù văn rậm rạp chằng chịt, linh năng và yêu khí ẩn ẩn lưu chuyển giữa các khe rãnh, hình thành nên từng đạo huyết văn đỏ au, tràn ngập sát ý nhàn nhạt. Đây là truy long hóa vũ đao sau khi thăng cấp, Lý Diệu đặt lại tên cho nó là huyết nguyệt truy long đao, trở thành vũ khí cận chiến chính của huyền cốt chiến giáp, hình thái huyết yêu. Hưu! Lý Diệu vắt cự liêm màu đen ra sau lưng, lao thẳng tới phòng điều khiển. Hống hống hống trống. Trên nửa đường lại bị một tên u phủ quân thân cao hơn 3 mét ngăn cản. Tên u phủ quân này giống như là một con tinh tinh cuồng bạo, bịt kín lấy thông đạo. Huyết nguyệt truy long đao bùng lên một mảnh sương mù thê lệ, nhẹ nhàng đảo qua ngực hắn, mấy chục khối yêu đang lóng lánh trên người tên u phủ quân liền như ngọn nến trước gió, đột nhiên dập tắt, cơ bắp và mạch máu vốn đang gồ lên lập tức héo rũ, thân hình cao hơn 3 mét thoáng cái héo rút vào chưa đủ 2 mét. Giống như cành khô quỳ rạp xuống trước mặt Lý Diệu. Nhưng mà, tích tắc khi tên u phủ quân này quỳ xuống, từ phía sau hắn lại bắn ra một đạo lưu tinh như phong lôi kích đảng, bay thẳng tới mặt Lý Diệu. Đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại, trước mặt mũ giáp bùng ra vài đạo gợn sóng, là cao thủ đẳng cấp yêu hoàng. Cao thủ này vừa rồi một mực ẩn núp sau lưng cự hán u phủ quân, dựa vào yêu khí ba động của cự hán để che giấu mình, sau đó nhân sát na khi cự hán bị giết, phát động một kích chí mạng. 3. Huyết nguyệt truy long đao đột nhiên văng tung tóe, hóa thành ngàn vạn phiến cánh chim màu đen, tạo thành một tấm chắn xoay tiếp trước mặt Lý Diệu, miễn cưỡng ngăn cản được một kích này, nhưng vẫn có mấy trăm phiến long vũ bị văng đi, mất liên hệ cùng Lý Diệu. Thực lực người này mạnh đến đâu, qua đây có thể thấy phần nào. Xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu là một gã thủ lĩnh u phủ quân cao chưa đủ 2 mét, quanh thân bao trùm bởi giáp sát màu đen. Thân hình nhẹ nhàng mà ưu nhã. Chỉ là đôi sừng nhọn trên đỉnh đầu cùng với ánh mắt tràn đầy oán độc lại khiến Lý Diệu nhận ra thân phận đối phương. Nhân vật số 4 trong U Phủ Quân, hữu thống lĩnh, thiết giáp đại đâu trùng Hắc Bá. Hắc Bá vốn là một gã cự hán cường tráng thân cao hơn 4 mét, nhìn như một cự tháp màu đen. Nhưng trong trận chiến ở U Phủ Đảo, hắn lại bị Lý Diệu đánh thành trọng thương, lột bỏ đi một cánh tay. Cả trái tim cũng thiếu chút bị đánh tan, sau đó không biết thế nào mà hình thể rút lại một nửa. Cánh tay lần nữa mọc ra, thực lực so với trước càng mạnh hơn mấy đẳng cấp, bò lên tới cảnh giới yêu hoàng. Nhìn thân thể mới này của ta, không nghĩ tới đúng không? Hắc Bá cười khặc khặc, quái dị. Nhờ ngươi ban tặng, đánh ta thành trọng thương, thiếu chút nữa là công lực toàn phế, không thể không tiêm vào lượng lớn virus yêu thần, chẳng ngờ ta thật sự tránh qua một kiếp, đứng trên đỉnh cao tiến hóa, trở thành hình thái hoàng mỹ nhất. Muốn bắt U Tuyền lão tổ, đừng có nằm mơ. Lão tổ còn xa mới thất bại. Rất nhanh, lão nhân gia sẽ ngóc đầu trở lại, các ngươi đều rửa sạch cổ chờ xem. Trong tiếng cười dữ tợn, Hắc Bá bước nhanh về phía trước, giữa hai sừng gạch chéo ngưng tụ ra từng đoàn thiểm điện hình cầu, kích đảng ra mấy trăm luồng hồ quang điện, như là đàn rắn đang nhảy múa cùng loạn, lan tràn ra khắp toàn thân, rất nhanh đã ngưng tụ quanh thân, phản phất khoác lên một tầng chiến giáp bằng thiểm điện. Bá bá bá bá. Tấm chắn lông cánh trước mặt Lý Diệu lần nữa phân liệt, vài mảnh lông vũ kim loại nối liền trước sau, tạo thành một thanh phi kiếm tinh xảo bắn tới Hắc Bá. Thiểm điện hình cầu trên đầu Hắc Bá bất chợt phóng ra hơn chục luồng roi điện, quét tan phi kiếm Long Vũ. Hồ Quang Điện và Long Vũ va chạm giữa không trung, ánh lửa bùng lên giữa hai người, tiếng lốc bốt ầm ầm vang vậy. Trước mặt U phủ quân thực lực hơi yếu ở chung quanh và chiến sĩ thiên hỏa cùng đột nhập theo Lý Diệu hiện lên một mảnh sáng chói, thật lâu mà vẫn không thấy được gì. Hắc Bá nghe răng cười, hai tay giang ra, lần này không chỉ là giữa hai sừng trên đỉnh đầu, mà ngay cả lòng bàn tay cũng toát ra hai khối thiểm điện hình cầu, trong mỗi khối thiểm điện lại phun ra ngàn vạn luồng hồ quang, tạo thành đao thương kiếm kích, bố triều câu liêm, 18 ban binh khí bằng thiểm điện. Lý Diệu hừ lạnh, nhẹ nhẹ búng tay một cái, sau lưng hiện ra 36 khẩu hỏa thần pháo. Chiến đao thiểm điện, đấu với tử đạn phong bạo. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Hai cường giả đẳng cấp đạt tới yêu hoàn toàn lực ra tay, đối với chiến sĩ thực lực hơi yếu ở bên cạnh mà nói, đây chẳng khác gì một trường tai nạn hủy thiên diệt địa. Sóng triều nổ tung một đợt tiếp một đợt, vô luận là U phủ quân hay chiến sĩ thiên hỏa đều ôm đầu chạy như chuột, nhưng lại chạy không thoát tốc độ sóng triều, bị sóng xung kích hất lên cao cao, khoa chân múa tay đập loạn giữa không trung. Lý Diệu và Hắc Bá lại đều đội lấy chiến đao thiểm điện và tử đạn phong bạo của đối phương, từng bước tiến tới, thẳng đến sau cùng, hai bên gần trong gang tấc. Cánh tay trái Lý Diệu đột nhiên bành trướng, yêu đang khảm nạm mặt ngoài chiến giáp biến thành màu đỏ như máu, tế bào nhân diệt pháo vận sức chờ phát động. Trống. Hắc Bá cũng gào lên một tiếng, nắm tay phải bùng lên hồ quang điện, hung hăng oanh kích lên tay trái Lý Diệu trái, trực tiếp nện ngược lại tế bào nhân diệt pháo. Sớm đã biết ngươi có chiêu này, chúng ta đã nghiên cứu ngươi kỹ lắm rồi, kềnh kềnh Lý Diệu. Hắc Bá cười ha ha. Vậy ư? Lý Diệu khẽ liếm miệng môi, giáp ngực đột ngột tách ra như hoa cúc nở rộ, lộ ra một khối yêu đan màu máu lớn hơn cả chậu rửa mặt. Khối yêu đan này thu được từ trong cơ thể Minh Hà Cự Ngạc, từng tàn phá Kim Ô quốc hơn 300 năm trước, bởi vì thể tích khổng lồ, ngay lúc đó tộc trưởng Vũ tộc không nỡ sử dụng, lưu truyền nhiều đời tới nay, trở thành bảo vật trấn khố trong tàng bảo khố riêng của Kim Đồ Dị. Sau khi song phương đạt thành hợp tác, Kim Đồ Dị phóng khoáng tặng khối yêu đan này cho Lý Diệu, thành là lễ bái sư cho con gái. Dựa theo quy củ trong tu chân giới, Lý Diệu đã tiếp nhận lễ bái sư quý trọng như vậy, bằng với chính thức thừa nhận danh phận thầy trò, chỉ cần đệ tử không xúc phạm môn quy, không có hành vi khi sư diệt tổ, như vậy, vô luận tương lai xảy ra chuyện gì, sư phụ đều nên ủng hộ đệ tử. Lý Diệu khảm nạm khối yêu đan này lên giáp ngực Huyền Cốt Chiến Khải, lại mời chuyên gia luyện chế yêu đan trong tổ chức Thiên Hỏa suy xét nhiều lần, kết hợp một loạt pháp bảo đơn nguyên do chính hắn thiết kế, khiến nó trở thành một công cụ cộng hưởng yêu năng. Khi Lý Diệu thiêu đốt tánh mạng, nghiền ép tiềm năng tế bào trong lồng ngực, quanh ra tế bào nhân diệt pháo, thông qua khối Minh Hà yêu đan này cộng hưởng, có thể kích phát ra lực phá hoại gấp 5 lần bình thường. Thứ này là vũ khí tầm xa chính hiện tại của Lý Diệu. Lý Diệu đặt tên là Minh Hà Cự Pháo. Xì xì. Lúc Minh Hà Cự Pháo phát động, không có ầm vang kinh thiên động địa, chỉ có tiếng không khí bị xé rách nhỏ nhẹ, sau đó, một đạo lưu quang màu đỏ như máu liền phun trào ra từ ngực Lý Diệu, đâm thẳng tới trước ngực Hắc Bá. Đạo lưu quang đỏ chói này nhìn như bình thường, lại như mang theo lực hấp dẫn thần bí, hút chặt Hắc Bá khiến hắn không thể động đậy. Dù cho hộ giáp thiểm điện quanh thân hắn kích đảng, cuồng bạo cỡ nào đều không ngăn được lưu quang đỏ chói kia thẩm thấu. Hoàng Tuyền Minh Hà, một bước sinh, một bước chết, lưu quang đỏ chói giống như Minh Hà có thể quyết định sinh tử, trực tiếp thẩm thấu tiến vào sâu trong tế bào, phá hư nhân tế bào, thậm chí đánh gãy chuỗi gen, đưa người vào chỗ chết từ trong căn bản. Ngực Hắc Bá, ở nơi bị lưu quang quét trúng, tế bào nhanh chóng héo rũ, tiêu tan, biến mất, trở thành một lỗ thủng nhìn mà giật mình, miệng vết thương máu thịt mơ hồ như là bị vi khuẩn ăn mòn. Lỗ thủng không ngừng mở rộng, rất nhanh đã lan đến gần ngũ tạng lục phủ. Sắc mặt Hắc Bá đầy vẻ mê mang, cho tới giờ khắc này, vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cúi đầu nhìn xuống, trên mặt mới lộ ra biểu tình hoảng sợ gần chết, nhưng đã không còn khí lực làm ra chút phản kháng nào, từ từ quỳ xuống trước mặt Lý Diệu, từng đạo hồ quang dương nanh múa vuốt như dao long quanh thân cũng biến thành dung nhỏ, nửa chết nửa sống. Lý Diệu thu lại thần thông, từ trong càn khôn giới lấy ra một viên châu màu u lam, ném lên trên người Hắc Bá, lập tức viên châu bắn ra mấy chục đóa hoa băng, triệt để bao bọc thân thể Hắc Bá, đặc biệt là vị trí đại não, lập tức đóng băng. Người này là nhân vật trọng yếu của U phủ quân, vô luận sinh tử, từ trong não vực hắn nhất định có thể chắt lọc ra tư liệu quan trọng. Sau đó, trên thân Lý Diệu mới bắn ra sát khí nồng liệt, thanh âm cuồn cuộn như lôi đình. Hắc Bá đã chết, đầu hàng không giết. Chính tên yêu hoàng, cộng thêm tồn tại khủng bố áp đảo yêu hoàng là hắn, dùng để tập kích sào huyệt bí mật U phủ quân hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi Hắc Bá bị mất mạng, số U phủ quân còn lại vừa nghe tin đã sợ mất mật, chẳng bao lâu liền hạ vũ khí đầu hàng, toàn bộ sinh hóa não đều nguyên lành không tổn hao gì. Lần chiến dịch trảm thủ này có thể nói đã đại hoạch toàn thắng, tiếc nuối duy nhất là không bắt được đầu sỏ U Tuyền lão tổ. Chẳng qua, trong lúc quét dọn chiến trường lại truyền đến tin tức tốt đã bắt được nhân vật số 2 của U phủ quân đang muốn ngụy trang thành trùng tộc bình thường để trốn ra khỏi Vô Để Thành, người chủ trì phòng thí nghiệm virus yêu thần, Phong Y, Lục Vô Tâm. Một ngày sau, thành thị biên cảnh Kim Ô Quốc và U Tuyền Quốc, U Cốt Thành. Ôn dịch ở đây đã được khống chế triệt để, lần nữa trở thành căn cứ hậu cần của liên quân vạn yêu. Ở sâu trong phế tích, dưới lòng đất mấy chục thước, một phòng giam canh gác sâm nghiêm. Phong Y, Lục Vô Tâm bị ngâm trong khoang sinh hóa, trong khoang chứa một mảnh băng tinh màu u lam triệt để đông cứng hắn lại, ngay cả một ngón chân đều không nhúc nhích được. Chỉ có đầu dơ ra khỏi mặt băng, nhưng cũng bị kìm kim loại kẹp lấy, ngay cả mí mắt đều bị châm nhọn đẩy ra, đến nháy mắt đều không làm được. Trên vách tường bốn phía toàn là phù trận công kích phức tạp huyền ảo, thỉnh thoảng chớp động hồ quang, lách tách, trong phòng giam luôn có ít nhất một yêu hoàng canh gác 24/24. Dù vậy, trên mặt Phong Y, Lục Vô Tâm vẫn treo lên ý cười quái đản, dùng một loại ánh mắt sởn cả gai ốc nhìn chằm chằm Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương ở phía đối diện. Hỏa Nghĩ Vương bị hắn nhìn mà trong lòng sợ hãi, cười lạnh nói: "Lục Vô Tâm, hôm nay cục diện đúng như nửa năm trước ở trong phòng tra khảo ở U Phủ Đảo, chỉ có điều ngươi ta đổi vị trí, cái này gọi là phong lưu thủy chuyển. Trong phòng tra khảo ngày đó, ngươi rốt cục đã bào chế ta thế nào, nghiền ép mỗi tế bào trong đầu ta thế nào, ta vẫn nhớ rõ ràng. Hôm nay, vừa khéo có dịp mời ngươi thử cảm giác khi ấy." Phong Y, Lục Vô Tâm cười càng sáng lạng, lay động đầu lưỡi có phần hơi đông cứng, đáp lại bằng giọng là lạ: "Không có tác dụng đâu, Hỏa Nghĩ Vương, ngươi có thấy số sẹo trên đầu ta không? Người khác đều gọi ta là Phong Y, bởi vì ta thường xuyên làm ra một ít chuyện điên điên khùng khùng, mà điên cuồng nhất trong đó phải kể đến tự vạch đầu mình ra, làm tiểu phẫu cho đầu óc mình, vùi vào trong đó không ít thứ kỳ lạ cổ quái. Hì hì hì hì. Đầu óc của ta có lẽ là mê cung phức tạp nhất huyết yêu giới này. Nếu không phải ta chủ động mở ra, các ngươi đừng mơ biết rõ bí mật nhỏ chôn giấu ở nơi sâu nhất trong não vực. Mà một khi thần kinh não của ta cảm nhận được cảm giác đau mãnh liệt quá độ, lễ vật ta chôn trong đầu sẽ nổ tung, giúp ta chết trong thống khoái, không hề đau khổ. Cho nên, thật muốn ta hợp tác với các ngươi, tốt nhất nên đổi thái độ khác. Ta với U Tuyền lão tổ chẳng có cái gọi là trung thành, các ngươi ra giá cao chút, ta liền một năm một mười bán đứng hắn sạch sẽ." Hỏa Nghĩ Vương cười ha ha: "Sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng. Lục Vô Tâm, ngươi tưởng là mình thật sự rất có giá trị. 16 cổ sinh hóa não trong sào huyệt U Tuyền lão tổ đều bị chúng ta khống chế, đã phân tích ra lượng lớn tư liệu, rất nhanh sẽ làm rõ toàn cảnh kế hoạch bào tử và toàn bộ tư liệu tranh ảnh các loại biến chủng của virus yêu thần. Ngươi lại có tư cách gì nói tới chuyện hợp tác? Về phần thứ trong đầu óc ngươi, thực cũng tốt, giả cũng tốt, tập kết toàn bộ lực lượng huyết yêu giới thì cũng có cách làm ra được thôi. Đến lúc đó, hừ hừ, tạm thời khoan nói ngươi trợ giúp U Tuyền lão tổ luyện chế virus yêu thần hại chết bao nhiêu người, chỉ nói mười mấy năm trước ngươi lấy danh hào Phong Y hại chết bao nhiêu người. Ta rất muốn biết, nếu giao ngươi cho gia thuộc những người bị hại xử trí thì ngươi sẽ có kết cục thế nào?" "Ha ha, ha ha ha ha." Lục Vô Tâm cười như điên, cười đến thở không ra hơi, nước mắt rớt cả ra, khuôn mặt nén đến đỏ bừng. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng quỷ quyệt, âm trầm nói: "Các ngươi cho rằng 16 cổ sinh hóa não kia, thậm chí trọn cả kế hoạch bào tử là toàn bộ ác chủ bài của U Tuyền lão tổ ư? Các ngươi nghĩ về U Tuyền lão tổ quá đơn giản, thật sự là quá đơn giản. Tin hay không tùy các ngươi, dù sao ở sâu trong đầu óc ta còn cất giấu một ít tin tức cực kỳ quan trọng, đó là tư liệu tuyệt mật mà bất cứ sinh hóa não nào đều khó khả năng ghi lại, thậm chí liên quan đến tồn vong của cả huyết yêu giới. Hì hì, các ngươi cho rằng phá hủy kế hoạch bào tử là mọi chuyện đã xong. Ngu xuẩn. Sắp chết đến nơi không phải ta, mà là các ngươi, tất cả các ngươi, thậm chí là toàn bộ huyết yêu giới. Ha ha ha ha. Có ý gì?" Trâu Hỏa Nghĩ Vương dựng thẳng lên, phẫn nộ quát: U Tuyền lão tổ rốt cục ở đâu? Ta sao biết? Lục Vô Tâm dương dương đắc ý nhìn hắn. Chẳng qua, then chốt hiện giờ không phải hắn ở đâu, mà là hắn còn có ác chủ bài gì, đúng không? Thả ta ra, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Hỏa Nghĩ Vương trừng mắt. Ngươi! Lý Diệu một mực ở bên mắt lạnh bàng quan bỗng nhiên nói. Ngươi muốn hợp tác như thế nào? Đáy mắt Lục Vô Tâm sáng ngời, cười hì hì nói. Vẫn là kềnh kềnh Lý Diệu, hiểu được biến báo, có lẽ là ngươi cũng phát hiện có điều gì đó kỳ quặc rồi đúng không? Ngẫm mà xem, ngay cả kim đồ dị xếp hạng thứ ba trong bốn đại cự đầu huyết yêu giới cũng có thể bố trí xuống bàn cờ lớn như vậy, làm sao U Tuyền lão tổ đứng số một số hai trong bốn cự đầu lại dễ dàng bị một gậy quật ngã như vậy? Không lý nào a. Lý Diệu lạnh lùng nói. Nói ra điều kiện của ngươi. Rất đơn giản. Lục Vô Tâm liếm liếm miệng môi, nói. Con người ta đối với danh lợi không mấy hứng thú, chỉ thích vùi đầu làm nghiên cứu. Ta nói ra toàn bộ bí mật của U Tuyền lão tổ cho các ngươi biết, đồng thời phối hợp các ngươi tiến hành nghiên cứu virus yêu thần. Phải biết, 5 năm gần đây ta luôn là người chủ trì phòng thí nghiệm virus yêu thần, có ta trợ giúp, các ngươi nhất định có thể nhanh chóng khống chế được trận ôn dịch này. Còn điều kiện thì là thả ta một con đường sống, chuẩn bị cho ta một gian phòng nghiên cứu đủ các phương tiện. Ta có thể đổi tên đổi họ, thậm chí từ nay về sau không hề xuất đầu lộ diện, các ngươi có thể tuyên bố với bên ngoài là ta đã chết. Điều kiện như vậy, đối với song phương đều có lợi, đúng không? Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu nói. U Tuyền lão tổ là bách túc chi trùng, giết mãi không chết, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trùng, không nhấc lên nổi sóng to gió lớn gì, ngươi nói như vậy, làm sao chúng ta biết ngươi không phải đang huênh hoang? Cái này đơn giản. Lục Vô Tâm cười tủm tỉm nói. Đầu tiên ta có thể nói cho ngươi biết đại khái về U Minh Chi Tử, chính các ngươi nghe rồi tự đi phán đoán tính chân thật của nó. U Minh Chi Tử. Khóe miệng Lý Diệu nhếch lên, kế hoạch bào tử còn dang dở chưa xong, tại sao lại xuất hiện một U Minh Chi Tử nữa, đây là thứ quỷ quái gì? Lục Vô Tâm chớp chớp mắt, cười nói. Lần trước lúc gặp mặt, U Tuyền lão tổ khóa Hỏa Nghĩ Vương bằng một bộ độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, thứ đó là tác phẩm đến từ đại sư luyện khí số 1 thiên nguyên giới, Nhật Thực Giang Thiếu Dương. Lúc ấy, bất luận U Tuyền lão tổ hay là ta, đều cảm thấy khóa này không chút sơ hở, tuyệt đối không ai có khả năng phá giải được kiệt tác mà Giang Thiếu Dương dốc hết tâm huyết. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng nó vẫn bị phá giải, dẫn đến toàn bộ kế hoạch của chúng ta thất bại. Ha ha, khi đó ai có thể ngờ, kềnh kềnh Lý Diệu 10 năm trước từng đã bại Nhật Thực Giang Thiếu Dương ở thuật luyện khí lại đang giấu ở bên người chúng ta. Chỉ có điều, kềnh kềnh Lý Diệu, ngươi chẳng lẽ không thấy kỳ lạ ư? Pháp bảo đại sư luyện khí số 1 thiên nguyên giới dốc hết tâm huyết luyện chế ra, chuyên môn dùng để giam cầm yêu hoàng, làm sao lại xuất hiện ở huyết yêu giới? Rốt cục là người nào buôn lậu nó từ thiên nguyên giới tới đây? Nếu chỉ là liên cứ kiếm, chiến xa tinh thạch thậm chí tinh khải, buôn lậu đến huyết yêu giới cũng lại thôi, nhưng chí bảo như vậy cũng có thể buôn lậu được, điều này chứng tỏ điều gì? Ở thiên nguyên giới, rốt cục U Tuyền lão tổ còn có năng lượng cường đại cỡ nào? Ánh mắt Hỏa Nghĩ Vương thoáng ngưng trệ, kinh hô ra tiếng. Lý Diệu cũng khẽ nheo mắt lại, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Từ khoảnh khắc nhìn thấy độc hạt thực cốt xuyên tâm tỏa, vấn đề này đã khốn nhiễu hắn rất lâu. Chỉ có điều đến sau một đường phá hư huyết yêu chi nhãn, trợ giúp kim đồ dị khống chế quyền hành, lãnh đạo tổ chức thiên hỏa cuộc khởi, lại vừa phải khống chế ôn dịch, gần như không có thời gian thở dốc, thế là chuyện này đành tạm thời gác sang một bên. Giờ phút này, được Lục Vô Tâm lần nữa nhắc tới, nó liền giống như một cây độc châm, hung hăng đâm vào sau gáy Lý Diệu. Lý Diệu lạnh lùng nói, U Tuyền lão tổ có người ở thiên nguyên giới. Lục Vô Tâm không hồi đáp thẳng, mà không hoảng không vội nói. Lại nói, trong khoảng thời gian này thanh danh thánh nữ Kim Tâm Nguyệt ở huyết yêu giới lên rất cao, tuyệt đại bộ phận yêu tộc cấp thấp gần như đều bị nàng chinh phục, mà trải nghiệm từ yêu biến người của nàng cũng hơi có sắc thái, truyền kỳ. Bất luận đám ngu ngốc kia nói thế nào, ta và ngươi đều rõ ràng, Kim Tâm Nguyệt là vì trong lúc vô tình cắn nuốt lượng lớn, hỗn độn thần huyết mới từ yêu biến người, mà hỗn độn thần huyết lại được lén lấy ra từ trong phòng thí nghiệm của U Tuyền lão tổ. Hì hì, thế là vấn đề đến rồi, các ngươi cảm thấy, lọ hỗn độn thần huyết mà Kim Tâm Nguyệt lấy tới tay là duy nhất ư? Đúng vậy, đó đích thật là lọ hỗn độn thần huyết. Cuối cùng mục đích U Tuyền lão tổ lưu nó lại là hy vọng có thể nghiên cứu ảo diệu bên trong, tìm được phương pháp sản xuất quy mô lớn. Chỉ có điều nghiên cứu của hắn một mực ở trong trạng thái không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không cách nào sử dụng mấy gian công xưởng sinh hóa quy mô lớn nhất trong huyết yêu giới, cho nên nghiên cứu sản xuất đại trà mãi mà không có tiến triển. Nhưng phải biết, trong vòng trên trăm năm U Tuyền lão tổ phát hiện ít nhất mấy chục chỗ di tích hỗn độn, chẳng lẽ thật sự chỉ tìm được một lọ hỗn độn thần huyết kia? Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương đồng thời gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Lục Vô Tâm cười càng thêm sáng ngời. Nếu Kim Tâm Nguyệt sau khi cắn nuốt lượng lớn hỗn độn thần huyết, tế bào gần như ổn định, từ yêu tộc biến thành nhân tộc, như vậy yêu tộc khác cũng chỉ cần cắn nuốt lượng lớn hỗn độn thần huyết thì sẽ có tỷ lệ nhất định phát sinh cải biến, biến thành 100% nhân tộc. Bất luận thủ đoạn kiểm trắc nào đều khó có khả năng nhìn thấu lai lịch của bọn hắn, đúng không? Nếu ta nói cho các ngươi biết, có lẽ từ vài thập niên trước đã có một ít tâm phúc U Tuyền lão tổ cắn nuốt lượng lớn hỗn độn thần huyết, chuyển hóa thành hình thái nhân loại, sau đó thần không biết quỷ không hay thẩm thấu vào trong thiên nguyên giới từ từ phát triển thế lực, mà những người này được xưng là U Minh Chi Tử. Vậy các ngươi có tin hay không? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV Audio CV và Hỏa Nghĩ Vương hai mặt nhìn nhau, lấy lại bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng xoay tròn trên vạn đạo ý niệm trong đầu, bất động thanh sắc nói. Ta có vẻ đã bắt đầu tin tưởng, nếu ngươi nói ra càng nhiều chi tiết, chứng minh giá trị của mình, có lẽ chúng ta thật có thể hợp tác cũng không chừng. Một con mắt của Lục Vô Tâm giống như là trứng ngỗng hư thôi, một con mắt khác thì lại như hạt đậu nảy mầm, hắn dùng hai con mắt quái dị một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, rốt cục nói. Được, nói cho ngươi thêm một ít chi tiết thì có ngại gì. Hạng mục U Minh Chi Tử không phải là một kế hoạch độc lập, nó hẳn nên xưng là hạng mục phối hợp cùng kế hoạch bào tử, hoặc là hạng mục đi trước, mục đích là để bảo giá hộ tống cho kế hoạch bào tử. Trên thực tế, nó là một trong những hạng mục được U Tuyền lão tổ khởi động sớm nhất, xa xa sớm hơn nghiên cứu phát minh virus yêu thần và thành lập U Phủ Quân, ta đoán chừng sớm vào 7-80 năm trước có thể nó đã được khởi động rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bất luận là tổ kiến U Phủ Quân hay điều chế virus yêu thần đều cần điều động rất nhiều nhân lực vật lực, còn cần thành lập trụ sở bí mật quy mô cực lớn để che giấu, vậy thì hắn cần trở thành chí tôn một tay che trời ở U Tuyền quốc mới có thể làm được. Còn hạng mục U Minh Chi Tử lại không có yêu cầu gì quá cao, chỉ cần có hỗn độn thần huyết và một đám tâm phúc đáng tin là được. Ngay cả Kim Tâm Nguyệt, trong tình huống hoàn toàn không biết gì không phải đều có thể chuyển hóa thành nhân tộc ư. Suy đoán của ta là, trong lúc vô tình U Tuyền lão tổ phát hiện một di tích hỗn độn, nơi đó vừa khéo là kho hỗn độn thần huyết, vì vậy hắn đã giành được lượng lớn hỗn độn thần huyết, hơn nữa phát hiện huyền bí trong đó. Về sau, U Tuyền lão tổ ý tưởng đột phát, nghĩ ra một kế hoạch thẩm thấu tuyệt mật, để thủ hạ của mình cắt nuốt quá liều hỗn độn thần huyết. Từ trong ra ngoài đều hóa thành hình người, sau đó thẩm thấu thiên nguyên giới. Đợi một chút. Hỏa Nghĩ Vương nhíu mày, đặt câu hỏi. Dù bọn hắn có thể hóa thành hình người, vậy phải làm thế nào để lẻn vào thiên nguyên giới? Cái này đơn giản. Lục Vô Tâm cười hì hì nói. Hằng năm huyết yêu giới đều có nhiều lần thú triều xâm lấn nhắm vào thiên nguyên giới, đại bộ phận trong đó đều là do U Tuyền quốc phát động, tâm phúc U Tuyền lão tổ theo thú triều lẻn vào chẳng phải dễ như trở bàn tay. Vậy mục đích của bọn hắn là gì? Lý Diệu sa vào trầm tư. Cũng không thể nói từ vài thập niên trước U Tuyền lão tổ đã nghĩ đến áp dụng kế hoạch bào tử được. Lục Vô Tâm lắc đầu nói. Căn cứ phân tích của ta, đây chỉ là vô tâm cắm liễu. Ngay từ đầu U Tuyền lão tổ phái những U Minh Chi Tử này đến thiên nguyên giới, phỏng chừng chỉ là muốn tìm hiểu tình báo trên đại hoang, thuận tiện kiếm lấy pháp bảo và tinh não cao cấp của thiên nguyên giới. Mọi người cũng biết, thiên nguyên nhân tộc và yêu tộc chúng ta đánh nhau 500 năm, nghiên cứu phát minh ra vô số pháp bảo chuyên nhắm vào yêu tộc, rất nhiều pháp bảo, so với yêu khí của chúng ta thì càng thêm chí mạng. Còn tinh não của thiên nguyên nhân tộc chú trọng vào phương thức vận hành và mô hình tính toán, nó hoàn toàn khác với sinh hóa não, lại có giá trị bổ sung cho nhau. Khi đó, U Tuyền lão tổ còn chưa cướp được quyền lực cao nhất U Tuyền quốc, mà đang cùng không ít cường giả trùng tộc sa vào trong nội đấu tàn khốc. Nếu như có mấy nhãn tuyến trong thiên nguyên giới, thú triều xâm lấn do hắn phát động sẽ càng thêm hiệu quả, có thể lấy được chiến quả càng huy hoàng, càng có thể chứng minh giá trị của mình với tiền bối trùng tộc ở thời điểm đó. Ngoài ra buôn lậu lượng lớn tinh não và pháp bảo cũng có thể nhanh chóng mở rộng thế lực của hắn, giúp hắn chiếm được thượng phong trong nội đấu tàn khốc. Thậm chí, nếu nhãn tuyến hắn đưa ra ngoài có thể cắm sâu trong quân liên bang hoặc chư tông phái ở Đại Hoang, hắn còn có thể thả ra tin tức về thú triều xâm lấn của đối thủ cạnh tranh, để đối thủ sa vào thảm bại, nhờ đó bài trừ đối lập, độc tài đại quyền. Ta đoán chừng đây là mục đích lúc ban đầu của U Tuyền lão tổ. Lý Diệu gật đầu. Không sai, đổi thành hắn là U Tuyền lão tổ. Khi giành được một lượng lớn thuốc thần bí có thể triệt để biến yêu tộc thành nhân tộc, hắn cũng sẽ làm vậy. Như thế mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của nó. Lục Vô Tâm tiếp tục nói. Chẳng qua, tùy theo thời gian đẩy dời, hạng mục U Minh Chi Tử đã lặng lẽ biến hóa, nhờ sự cung cấp thông tin của U Tuyền lão tổ. Không ít U Minh Chi Tử đã từ từ thẩm thấu đến các vị trí yếu hại của quân liên bang và đại tông phái thiên nguyên giới, thậm chí thân cư cao vị. Lúc này, U Tuyền lão tổ cũng đã trở thành chúa tể U Tuyền quốc, một trong bốn cự đầu huyết yêu giới, bắt đầu tổ kiến U Phủ quân, cũng nảy sinh ý tưởng sáng tạo hình thái sinh mạng hoàn mỹ thứ ba. Kể từ đó, tầm quan trọng của U Minh Chi Tử càng được nổi bật ra. Đến thời điểm này, sự tồn tại của U Minh Chi Tử chính là để bảo đảm cho kế hoạch bào tử được áp dụng thuận lợi. Hơn nữa, ở thế giới hỗn loạn sau khi virus bộc phát, bọn hắn có thể nhanh chóng khống chế được thế cục thiên nguyên giới, đoạt lấy đại quyền tinh diệu liên bang, trải bằng con đường cho tân thế giới của U Tuyền lão tổ. Lý Diệu nghe mà hãi hùng khiếp vía. Như thế, mọi thứ đều nói được thông. Bước đi then chốt của kế hoạch bào tử là tinh nhuệ liên quân vạn yêu và quân liên quan đều phải tụ tập chém giết tơi bời ở thiên đô thị, đây là điều cần sự phối hợp từ cả hai phía. Ở huyết yêu giới, U Tuyền lão tổ tự cho là thao túng kim đồ dị, từng bước đẩy đối phương tiến vào bố cục của mình. Nhưng mà hắn dựa vào cái gì để xác định, thế lực thiên nguyên giới nhất định cũng sẽ như hắn dự liệu. Vạn nhất hướng đi của quân liên bang lệch lạc so với dự tính của hắn, như vậy kế hoạch bào tử cực có khả năng sẽ thua hết toàn bàn. U Tuyền lão tổ đã tỉ mỉ bày mưu mấy chục năm, tuyệt không khả năng ký thác hết thảy hy vọng vào suy đoán của mình, trừ phi. U Tuyền lão tổ đã cài cắm được người có thể ảnh hưởng thế cục ở tinh diệu liên bang, ít nhất là có được nhãn tuyến có thể dò hỏi đến cơ mật cao nhất. Dựa theo nguyên kế hoạch, ở vào giai đoạn sau kế hoạch bào tử, cũng tức là khi virus yêu thần trắng trợn khuếch tán, những U Minh Chi Tử này sẽ đứng ra gây sóng gió, phá vỡ tinh diệu liên bang. Hiện tại, tuy kế hoạch bào tử đã thất bại, nhưng những U Minh Chi Tử này còn chưa bị móc ra, bọn hắn vẫn ẩn núp trong tinh diệu liên bang. Làm sao ngươi biết những điều này? Giọng Lý Diệu rét run. Ngươi có danh sách U Minh Chi Tử? Ta đương nhiên không có danh sách. Lục Vô Tâm không hoảng không vội nói. Thời gian sớm nhất hạng mục U Minh Chi Tử được khởi động là 7-80 năm trước. Đây là hạng mục do một tay U Tuyền lão tổ khống chế, ngoại trừ chính hắn, ngay cả hai trợ thủ đắc lực là Hắc Bá và Huyễn Điệp đều không biết, ta phải tới gần 10 năm nay mới được U Tuyền lão tổ mời chào đến, giúp hắn điều chế virus yêu thần. Ta làm sao có thể biết được danh sách U Minh Chi Tử? Lý Diệu vừa nghĩ thì thấy cũng phải, một tên U Minh Chi Tử từ đưa vào đến trở thành lực lượng hạch tâm trong tinh diệu liên bang, ít nhất cũng phải cần 2-30 năm, còn đám U Minh Chi Tử trọng yếu nhất có lẽ đã được đưa vào từ năm 60 năm trước. Dùng tư lịch của Lục Vô Tâm, quả thực không lý do để biết những điều này. Lý Diệu nhíu mày. Thế sao ngươi biết sự tồn tại của U Minh Chi Tử? Lục Vô Tâm cười tủm tỉm nói. Ta người này cái gì cũng tốt, nhưng lại có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là rất sợ chết. Ta làm việc cho tuyệt thế hung nhân như U Tuyền lão tổ, làm sao có thể không phòng bị. Những tin tức này là ta dùng thời gian 10 năm mới mày mò sưu tập ra được, chính là vì một ngày kia bị ném đi, có thể đổi lấy mạng nhỏ của mình. Lý Diệu hừ lạnh nói. Chỉ tiếc, không có danh sách U Minh Chi Tử, hết thảy những lời ngươi nói vẫn cứ rất hư vô mờ mịt, ai có thể phân biệt thật giả. Dù là thật, lại có giá trị gì? Ta và ngươi đều rõ ràng, sau khi cắn nuốt quá liều, hỗn độn thần huyết, yêu tộc sẽ triệt để biến thành nhân tộc, vậy nếu không có nửa phần chứng cớ, lấy gì để chứng minh người nào đó là U Minh Chi Tử? Cái đó thì chưa chắc. Lục Vô Tâm ung dung nói. Tuy ta không có danh sách U Minh Chi Tử, nhưng ta nắm giữ một nhóm lớn tình báo U Minh Chi Tử gửi về cho U Tuyền lão tổ, rất nhiều trong số đó đều là tuyệt mật của quân liên bang và các đại tông phái. Ở điểm thời gian đặc định nào đó, số người nắm giữ những tin tức tuyệt mật này tuyệt sẽ không quá nhiều, chỉ cần tập trung danh sách những người này, sau đó dựa vào bối cảnh từng bước loại trừ liền có thể phát hiện U Minh Chi Tử. Nói ví dụ, ở chỗ ta có một phần tình báo vào 9 năm trước, Long Lân Phái mua sắm tinh não chủ khống tổng bộ, thậm chí tính năng tham số của tinh não chủ khống, phá giải cấm chế thế nào, phương thức xâm nhập ra sao đều có. Vậy thì đơn giản, 9 năm trước, môn nhân Long Lân Phái có thể tiếp xúc được những tin tuyệt mật này có lẽ chỉ vài người, truy tra nhân sinh quỷ tích bọn hắn, xem bọn hắn có từng đi đại hoang, có thân nhân hay không, có phải sinh ở các đại gia tộc, vậy là có thể xác định được U Minh chi tử. Lý Diệu hít sâu một hơi, tận lực không để vẻ kinh ngạc hiển hiện trên mặt. Long Lân Phái là một trong những tông phái có lịch sử dài lâu nhất Tinh Diệu Liên Bang, thậm chí là tông phái khởi xướng liên bang. Cái gọi là Tinh Diệu Liên Bang mới đầu là liên minh tông phái do chính tông phái tu luyện vì trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân tộc. Cửu Tinh, trong quốc kỳ liên bang, Cửu Tinh Thăng Long chiến kỳ là chỉ chính tông phái sáng lập này. Trải qua 500 năm, chính tông phái sáng lập phân phân hợp hợp, phân liệt, diễn sinh, phát triển ra ngàn vạn tông phái, nhưng vẫn có chính bản tông kế thừa đạo thống của bọn họ. Chính đại tông phái hôm nay mặc dù không có uy thế hiển hách như 500 năm trước, nhưng vẫn có được địa vị siêu nhiên hết sức quan trọng trong liên bang. Không ngờ, ngay cả Long Lân Phái U Minh Chi Tử cũng có thể thẩm thấu, thậm chí có thể tiếp xúc được đến tinh não chủ khống của Long Lân Phái. Lượng lớn cơ mật hạch tâm của Long Lân Phái đều tồn trữ trong tinh não chủ khống, có thể tiếp xúc được tinh não chủ khống, chẳng phải đồng nghĩa với Long Lân Phái đã bị U Tuyền Lão Tổ giám sát không sót thứ gì. Có không ít cao thủ Long Lân nhậm chức trong quân liên bang hoặc cơ quan chính phủ, hơn nữa Long Lân Phái còn có hai gã nguyên anh cao thủ, một khi khống chế được hướng đi của bọn hắn liền có thể từ đó phỏng đoán ra rất nhiều tin tức giá trị. Ánh mắt Lý Diệu giống như hai cây nhũ băng, hung hăng đâm vào đại não Lục Vô Tâm, lạnh lùng nói. Ta làm sao biết điều ngươi nói là thật? Lục Vô Tâm nở nụ cười. Không phải ngươi muốn dụ dỗ ta nói ra càng nhiều chi tiết ư? Không sao cả, nếu đã rơi vào tay các ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt đều do các ngươi quyết định, ta chỉ muốn biểu hiện ra chút thành ý thôi. Như vậy đi, thả trói cho ta thêm một cổ sinh hóa não, ta nói cho các ngươi 50% số tình báo mà mình biết về U Minh Chi Tử, mặc các ngươi đi nghiệm chứng những tin tình báo này, đợi sau khi các ngươi triệt để tin tưởng, chúng ta lại bàn về 50% còn lại, cùng với vấn đề các ngươi làm sao để bảo đảm an toàn cho ta. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Không thể cho ngươi sinh hóa não, ngươi quá nguy hiểm, ta cho ngươi một chiếc tinh não công năng đơn giản nhất, đưa 50% tình báo của ngươi vào trong đó, chờ chúng ta xác nhận tính chân thật, sau đó lại đến bàn điều kiện. Lục Vô Tâm suy tư một lúc lâu, cuối cùng cười, xùy một tiếng. Thành giao. Băng tinh phong ấn hắn dần dần tan chảy, được hai gã yêu vương nâng dậy, Lục Vô Tâm gian nan bò ra khoang sinh hóa, cười thảm nói. Làm cho ta chút đồ ăn, ta muốn bảo đảm đại não cao tốc vận chuyển, nếu không, rất nhiều tin tức đều là vụn vặt, loang lỗ rải rác, chưa hẳn có thể nhớ ra được. Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương thương nghị một lát, quyết định do Hỏa Nghĩ Vương tự thân điều phối ra một ít đồ ăn năng lượng cao, chuyên môn nhắm vào loại trạng thái như hiện tại của Lục Vô Tâm. Đối với loại yêu hoàng quỷ kế đa đoan như này, bọn hắn không dám có chút nào chủ quan. Nửa giờ sau, Lục Vô Tâm bắt đầu khai ra, lần khai này kéo dài suốt 3 giờ, tin tức đưa vào có thể nhồi đầy nửa tấm ngọc giản. Thẳng đến sau, hắn từ từ đẩy nhẹ tinh não về phía Lý Diệu. Trên mặt vẫn treo ý cười thần bí. Nhưng phen lời sau đó lại đẩy tâm tạng Lý Diệu xuống vực sâu không đáy. Ta bỏ ra thời gian 10 năm sưu tập được những tin tình báo này, tuyệt đối có thể xác định đại bộ phận U Minh Chi Tử. Chẳng qua, trong mưu đồ của U Tuyền Lão Tổ, U Minh Chi Tử cũng phân cấp bậc. Trong đó tên U Minh Chi Tử cao cấp nhất biệt hiệu là Thâm Uyên, các ngươi tuyệt đối không bắt được hắn. Bởi vì, U Tuyền Lão Tổ trước nay không yêu cầu hắn gửi về bất cứ tình báo nào, cũng không yêu cầu hắn làm ra bất gì chuyện gì tổn hại lợi ích Tinh Diệu Liên Bang, thậm chí trước khi Thâm Uyên được phái đi còn tiến hành tẩy não đối với hắn, khiến hắn không chút hoài nghi về thân phận nhân loại của mình. Không người nào biết rõ ai là Thâm Uyên. Đến hắn là nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm cũng không biết, thậm chí đến chính hắn, trước khi bị kích hoạt, đều chưa hẳn biết rõ. Chỉ U Tuyền Lão Tổ mới biết được ai là Thâm Uyên, mấy chục năm qua, hắn tận hết sức lực chuyển vận đạn pháo cho Thâm Uyên, trợ giúp Thâm Uyên bò lên càng cao trong nội bộ liên bang. Nhưng lại không để lại nửa phần dấu vết. Ha ha, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn bắt được U Tuyền Lão Tổ. Nhưng nói không chừng U Tuyền Lão Tổ đã chạy trốn tới thiên nguyên giới, đánh thức Thâm Uyên cùng tất cả U Minh Chi Tử. chính gọi là chó cùng rước dậu, bọn hắn đã bị bức vào tuyệt lộ, ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên, các ngươi muốn phân tích tính chân thật của những tình báo này, cứ tự nhiên. Từ từ mà phân tích, dù sao thời gian không đứng về phía ta, cũng không đứng về các ngươi, mà là đứng về phía U Tuyền lão tổ và Thâm Uyên, ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một giờ sau, trong kỳ hạm hỗn độn hào bỏ neo trên không trung U Cốt Thành, một lần hội nghị bí mật chính đang tiến hành. Tham dự hội nghị gồm những cao tầng tổ chức thiên hỏa như Lý Diệu, Kim Tâm Nguyệt, Hỏa Nghĩ Vương, Hàng Đồ Hổ, Sách Siêu Long, ngoài ra còn có Kim Đồ Dị thông qua huyễn ảnh phi trùng phóng ra một đạo hư ảnh, tham gia hội nghị từ xa. Đối mặt tình báo Lục Vô Tâm khai ra, sắc mặt ai nấy đều âm u, không khí đè nén đến độ có thể vặn ra nước. Bá bá bá bá. Trên hơn 10 màn hình, vô số tình báo hiện lên hỗn loạn như rùa nhặn không đầu, ai nấy nhìn mà tâm loạn như ma. Lý Diệu nói, đầu tiên phải xác nhận xem tình báo Lục Vô Tâm khai ra đến cùng có đúng hay không, hay chỉ là theo dệt nhằm kéo dài thời gian. Hàng Đồ Hổ ra dấu tay, để một màn hình trong đó đình chỉ biến hóa, không ngừng phóng đại một phần tình báo bản đồ phòng thủ thành phố, nói, tình báo khác ta không biết thật giả, nhưng tấm bản đồ phòng thủ thành phố này, vừa có bản đồ bố trí binh lực vừa có sơ đồ kết cấu chiến bão dưới đất của Tây Xuyên Bão, thành thị tuyến đầu ở Đại Hoang vào 20 năm trước. Trước kia Tây Xuyên Bão chẳng qua là một thị trấn nhỏ vùng biên hoang, nhưng vào 30 năm trước lại phát hiện lượng lớn khoáng mạch tinh thạch, thế là nhanh chóng khuếch đại, đến 20 năm trước thì đã trở thành trọng trấn Đại Hoang. Khi đó, bộ đội của ta trú đóng ở phụ cận Tây Hà Bão, về sau còn tham dự Tây Xuyên Bão vệ chiến, cho nên có ấn tượng rất sâu với hệ thống phòng ngự đương thời. Phần tình báo này hẳn là thật. Đương thời ta thuộc hệ thống giả chiến quân gần đó, không có tư cách hiểu rõ cơ mật phòng ngự của lực lượng đóng quân, Tây Hà Bảo cũng không có tông phái bản thổ, chỉ có quan chỉ huy địa phương, tham mưu trưởng và rải rác vài tên sĩ quan là có thể tiếp xúc được với phần tình báo như vậy. Hơn nữa, ánh mắt Hàng Đồ Hổ đột nhiên trở nên sắc bén. 19 năm trước, Tây Xuyên Bảo gặp phải một hồi thú triều bộc phát quy mô chưa từng có, trùng hải lên đến hàng tỷ, như là từ sâu trong đường hầm trực tiếp xuất hiện, nháy mắt tập kích tất cả khoáng mạch thuộc quyền quản lý của Tây Xuyên Bảo. Lúc ấy, chúng ta đều cho rằng đây là trùng hợp, đối phương trong vô tình bị truyền tống vào trong khoáng mạch dưới lòng Tây Xuyên Bảo, mới đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Hiện tại xem ra, trước đó đối phương đã biết được hệ thống phòng ngự của Tây Xuyên Bảo, lại thông qua truyền tống chính xác, một kiếm phong họng, như vậy mới càng hợp lý. Lý Diệu trầm ngâm nói. Nói cách khác, 20 năm trước, quan chỉ huy địa phương, hoặc là tham mưu trưởng đóng quân ở Tây Xuyên Bảo có khả năng là U Minh Chi Tử. Tình hình hiện tại của bọn hắn thế nào? Ánh mắt Hàng Đồ Hổ trở nên trống rỗng, lẩm bẩm nói. 20 năm trước, trú đóng ở Tây Hà Bảo là quân đoàn 66 quân liên bang, trong Tây Xuyên Bảo vệ chiến, quân trưởng và tham mưu trưởng lúc đó đều chiến đấu bỏ mình, mắt thấy Tây Xuyên Bảo rơi luân hãm, phó tham mưu trưởng Đoan Mộc Minh chủ động đứng ra chỉ huy tàn binh kịch chiến 3 ngày. Thậm chí tự mình dẫn đầu phát động phản xung phong. Rốt cục bảo vệ được Tây Xuyên Bảo. Lúc ấy, ta và Đoan Mộc Minh kề vai chiến đấu, cực kỳ ấn tượng với phong cách chiến đấu như điên của hắn, biết kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Từ đó về sau, Đoan Mộc Minh liên tục thắng trận, mười mấy lần trấn áp thú triều bộc phát. Trở thành ngôi sao đăng lên trong quân liên bang, một đường quan vận hanh thông, từng đảm nhiệm quân trưởng quân đoàn 66, phó chiến đoàn trưởng chiến đoàn Thiên Mã. Trước mắt là quan chỉ huy tối cao của Long Tương Chiến Đoàn. Long Tương Chiến Đoàn là bộ đội tinh nhuệ nằm trong nhóm được trang bị huyền cốt chiến giáp sớm nhất của liên bang, cũng là một trong 16 chi chiến đoàn tinh khải của liên bang hiện tại. Bọn hắn trải qua hai lần đổi trang bị trước mắt là huyền cốt chiến giáp phiên bản cải tiến mới nhất, tấn công hình và siêu áo giáp trọng hình, luận mức độ trang bị thì còn xếp trên chiến đoàn phi hổ của ta. Trong phòng họp xa vào trầm mặc. Tinh diệu liên bang dốc hết lực lượng quốc gia, đập nồi bán sắt vài chục năm, tổng cộng mới gom được 16 chi chiến đoàn tinh khải. Mà chiến đoàn phi hổ của Hàng Đồ Hổ đã bị đánh tàn trong u ám tuyệt vực, đại bộ phận binh sĩ đều bị bắt ở huyết yêu giới. Nói cách khác, trong ngắn hạn, liên bang chỉ còn lại 15 chiến đoàn tinh khải. Thế mà quan chỉ huy cao nhất của một chi trong đó lại cực có khả năng là quân cờ của U Tuyền lão tổ. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Sách Siêu Long khó mà tin tưởng. Điều này quá hoang đường. Một người xa lạ không rõ lai lịch, thật sự có khả năng trong mấy chục năm ngắn ngủn lẫn vào trong tầng lớp cốt cán của tinh diệu liên bang ư? Có khả năng. Lý Diệu hít sâu một hơi nói, các ngươi không phải người liên bang, không biết chính sách của liên bang chúng ta. Nhất là gần 100 năm qua, huyết yêu giới và thiên nguyên giới phát sinh dung hợp, giữa hai thế giới không ngừng xuất hiện hố đen, đại hoang ở gần điểm dung hợp trở thành khu tai nạn nghiêm trọng. Hơi tí là thú triều xâm lấn, trùng hải bộc phát. Sau nhiều lần thú triều bộc phát, vô số thành trấn trên đại hoang đã bị phá hủy, vô số người trôi dạt khắp nơi, mất đi toàn bộ thân nhân, ngay cả gia viên cũng triệt để chôn vùi trong bão cát. Khục khục khục khục. Sách Siêu Long có chút xấu hổ ho khan. Hắn rất muốn cùng Lý Diệu biện luận một phen xem rốt cuộc ai mới là chủ nhân đại hoang, ai mới là kẻ đầu sỏ, thiêu giết cướp giật, nhưng thoáng suy xét thì thấy đây không phải là lúc tranh cãi. Lý Diệu tiếp tục nói. Trên đại hoang đất rộng người thưa, sinh tồn gian nan, chế độ hộ tịch và chế độ thân phận giám sát vô cùng khó khăn, đôi khi chỉnh tòa thành trấn bị thú triều nuốt chửng, toàn bộ tư liệu đều biến mất, làm sao để chứng minh thân phận người trong đó. Nói cách khác, một lần thú triều bộc phát nào đó triệt để phá hủy một tòa thành trấn nào đó, đến sau, trên sa mạc gần đó xuất hiện một người xa lạ mình đầy thương tích, nói hắn là cư dân tòa thành trấn này, vất vả lắm mới thoát ra được, nhưng người nhà và gia viên đều bị mất, giờ chứng minh thế nào? Căn bản không cách nào chứng minh. Huống hồ, tinh diệu liên bang coi trận chiến tranh này là đại chiến chủng tộc giữa nhân tộc và yêu tộc. Như vậy, chỉ cần có thể chứng minh người nào đó thật sự là nhân loại 100%, tự nhiên là đứng về phía chúng ta, còn cần chứng minh dư thừa gì nữa. Không sai. Hàng Đồ Hổ gật đầu nói. Trước kia lúc ta đi lính trên đại hoang, trải qua vô số lần thú triều xâm lấn, những dân chúng gặp tai họa kia, đại bộ phận đều bị trùng hải, thú triều làm cho sợ tới mức hoảng hồn. Rất nhiều người đều có di chứng tâm lý nghiêm trọng, ai còn đi vạch trần thương sẹo trong lòng bọn họ. Dù sao, chỉ cần thông qua tế bào kiểm trắc, chứng minh thân phận nhân tộc của bọn họ là được rồi. Hơn nữa, liên bang có chính sách cung cấp các loại ưu đãi đối với người bị hại bởi thú triều bộc phát. Nếu bọn hắn muốn lên đại học đều được cộng điểm, muốn gia nhập các đại tông phái hoặc quân liên bang, dưới điều kiện ngang nhau sẽ được ưu tiên trúng tuyển, sau khi gia nhập cũng sẽ được chiếu cố. Người đại hoang sống ở vùng cùng sơn ác thủy mấy trăm năm, dưới hoàn cảnh khắc nghiệt, huyết mạch bọn hắn vốn đã cực kỳ cường đại, lại có huyết hải thâm thù với yêu tộc, chém giết càng thêm dốc sức liều mạng, bọn họ là nguồn binh nguyên ưu tú, không bồi dưỡng bọn hắn thì bồi dưỡng ai? Cho nên, bất luận là ở trong quân liên bang hay trong các đại tông phái, chiến sĩ và tu chân giả đến từ đại hoang đều là một cổ thế lực không nhỏ, được xưng đại hoang nhất mạch, lực ảnh hưởng cực lớn, điểm này, Lý hội trưởng chắc rõ ràng nhất. Lý Diệu gật đầu, không sai, hắn xuất thân đại hoang chiến viện, tự nhiên cũng thuộc về đại hoang nhất mạch, biết rõ lực lượng của tu sĩ đại hoang rốt cục khổng lồ cỡ nào. Huyền cốt chiến giáp sở dĩ trở thành tinh khải phổ cập trong quân liên bang, một phần cố nhiên là bởi thiết kế xuất sắc, nhưng mặt khác, không có đại hoang nhất mạch ở trong quân và trong chính phủ ủng hộ thì căn bản không khả năng thành công. Hỏa Nghĩ Vương Thần sắc mặt ngưng trọng nói. Tính toán thời gian, ta và U Tuyền lão tổ gặp phải truy sát là vào 87 năm trước, trong lúc vô tình phát hiện di tích hỗn độn, từ sau lần tìm được đường sống trong cõi chết đó, chúng ta liền gây dựng được danh tiếng trong U Tuyền quốc, bắt đầu kiến thế lực của riêng mình. Trong 10 năm ngắn ngủi sau đó, U Tuyền lão tổ liền vững vàng đứng vào hàng ngũ yêu vương, có được tổ chức khổng lồ. Dưới trướng một tên yêu vương, ít nhất phải có hơn 10 tên yêu tướng tinh hãn, về phần yêu binh có tiềm lực thì càng vô số kể. Từ trải nghiệm của Kim Tâm Nguyệt, có thể thấy, một tên yêu tộc cắn nuốt quá liều, hỗn độn thần huyết, sau khi chuyển hóa thành nhân tộc, thực lực cũng không tổn thất quá lớn, chỉ là chuyển đổi sang một loại hình thái kích phát lực lượng, cần công pháp tu luyện thích hợp, cần mất thời gian để thích ứng mà thôi, một khi có công pháp thích hợp, khôi phục thực lực sẽ rất nhanh. Nói cách khác, một tên yêu binh có thể chuyển hóa thành tu chân giả luyện khí kỳ, một tên yêu tướng có thể chuyển hóa thành tu chân giả trúc cơ kỳ. Mọi người, bao gồm cả Lý Diệu đều im lặng. Tuy hiện tại Lý Diệu toàn tiếp xúc với siêu cao thủ nhất lưu đẳng cấp yêu hoàng, Nguyên Anh, hơi tí là bị mấy chục tên yêu hoàng đuổi giết, như thể yêu hoàng rất không đáng tiền. Nhưng đó là bởi thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới này, tự nhiên không chơi với người thường nữa. Trên thực tế, bất luận là ở thiên nguyên giới hay huyết yêu giới, một tên tu sĩ trúc cơ hoặc yêu tướng, trên xã hội đã là nhân vật không phải chuyện đùa, là tinh anh ngàn dặm mới tìm được một. Ở tinh diệu liên bang, trưởng lão của rất nhiều tông phái chỉ là tu sĩ trúc cơ, giáo sư, trong chính trường đại học tinh anh cũng có một bộ phận rất lớn là trúc cơ. Nếu đạt tới kết đan kỳ, có thể mình mở tông lập phái, hoặc là chiếm cứ một vị trí trong giai tầng quản lý của 500 tông phái mạnh nhất liên bang. Mà ngay cả trong quân liên bang, hãn tướng lãnh đạo một trong 16 chi tinh khải chiến đoàn hàng đồ hổ cũng chẳng qua là một cường giả kim đan. Nếu một tên yêu tướng thủ hạ U Tuyền lão tổ chuyển hóa thành trúc cơ, yêu binh chuyển hóa thành luyện khí, thẩm thấu đến thiên nguyên tu chân giới, tiêu tốn một thời gian ngắn, quả thực hoàn toàn có khả năng bộc lộ tài năng. Đừng quên, Hỏa Nghĩ Vương lo lắng nói, 70-80 năm trước U Tuyền lão tổ đã phát hiện một nhóm lớn di tích hỗn độn, bên trong nói không chừng còn ẩn chứa bí pháp tu luyện sót lại từ 4 vạn năm trước. U Minh chi tử hắn phái đến thiên nguyên giới cực có khả năng cũng nắm giữ những bí pháp này, như vậy tu luyện lên tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Ở trong mắt người khác, những tu chân giả chẳng phải đều thành kỳ tài tu luyện, tồn tại phượng mao lân giác, đáng giá để dùng tâm sức bồi dưỡng ư. Kim Tâm Nguyệt như có điều suy nghĩ, nghe xong lời này mới khẽ cau mày, nói tránh đi. Mấy trăm năm qua, Liên Quân Vạn Yêu một mực kiên trì chủ nghĩa đại lục quân, tất cả thú triều xâm nhập thiên nguyên giới gần như đều do trảo tộc Sư Đồ Quốc và trùng tộc U Tuyền Quốc tổ thành, trong đó U Tuyền Quốc thường đóng vai trò tích cực. Một mình ôm lấy tuyệt đại bộ phận thú triều xâm lấn, cho nên Trùng Hải cũng thành đại danh từ để chỉ yêu tộc. Những công kích này, tất cả đều do U Tuyền lão tổ một tay xúi dục. Đúng không? Mọi người gật đầu. 12 yêu hoàng vạn yêu điện, mỗi người được phân quản lĩnh vực bất đồng, tỉ như trước đây Kim Đồ Dị được phân công quản lý công tác thăm dò tinh không, cho nên hắn mới có quyền lực kiến tạo huyết yêu chi nhãn. Còn U Tuyền lão tổ, vừa khéo được phân quản lĩnh vực tấn công thăm dò đối với thiên nguyên giới, đây cũng là lý do trước đây huyết yêu giới một mực thừa hành chủ nghĩa đại lục quân. 10 lần thú triều bộc phát, chí ít có 7 lần là trùng tộc U Tuyền Quốc chủ đạo, Trùng Hải Bạc Ngàn Sơn giả là ấn tượng đầu tiên của người liên bang đối với yêu tộc. Kim Tâm Nguyệt sa vào trầm tư, lẩm bẩm nói, ta một mực suy nghĩ, tại sao U Tuyền lão tổ phải làm như vậy? Vì sao không dồn toàn lực tiến công thiên nguyên giới một lần? Chứ loại cách đánh quấy rối, thêm mắm thêm muối này căn bản không khả năng một lần đánh bại tinh diệu liên bang. Lúc đầu ta suy đoán là hắn muốn thông qua phương thức này bắt lấy lượng lớn thí nghiệm thể để tiến hành thí nghiệm virus yêu thần. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ có chút đơn giản. Sư tôn, đệ tử nhớ ở tinh diệu liên bang, vô luận là vòng tròn tu chân giả hay là vòng tròn quân liên bang, cả hai đều coi trọng chiến công, đúng không? Lý Diệu gật đầu. Đương nhiên, liên bang và yêu tộc huyết chiến 500 năm, có thể nói là lấy võ lập quốc, dân phong cực kỳ bưu hãn, các ngành các nghề, coi trọng nhất vẫn là chiến công, tôn kính nhất vẫn là quân nhân. Tất cả trẻ em từ nhỏ đã phải tập võ, dù là trong trường học, như là Xích Tiêu Nhị Trung mà ta từng học đều bao gồm rất nhiều chương trình học tu luyện, bạn bè chơi bời đùa giỡn với nhau, đánh gãy tay gãy chân là chuyện bình thường. Ta nhớ, lúc mình 18, 19 tuổi có đi tham gia hội trại khiêu chiến cực hạn sinh tồn, chém giết cùng yêu thú hàng thật giá thật, trong trận chiến ấy, có không ít học sinh bị mất mạng, nhưng hội trại khiêu chiến cực hạn sinh tồn chưa từng bị ngưng, bởi vì muốn sàng chọn tinh anh, tiêu chuẩn bình phán là chiến công. Quân liên bang thì không cần phải nói, đương nhiên là chiến công đệ nhất, các đại tông phái tu luyện, dù là tông phái nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu không phải săn giết yêu thú, cũng sẽ lấy giành được chiến công làm chuyện quan trọng nhất cần làm. Bởi vì, giành được chiến công mới được miễn thuế, mới có cơ hội tham dự buôn bán cạnh tranh, trao đổi cùng tông phái khác người ta mới xem trọng ngươi. Nếu người tu luyện trong tông phái nào đó trầm mê ở trong kiếm tiền, rất lâu không đi đại hoang săn giết yêu thú, như vậy liền không có ưu đãi thuế, không cách nào vay tiền ngân hàng, buôn bán vãng lai cùng những tông phái khác đều gặp phải vấn đề, thậm chí khách hàng đều bài xích sản phẩm của tông phái này. Dùng lời tu chân giả mà nói, tông phái như vậy đã mất đi giá trị thương hiệu. Cho nên, tất cả đại tông phái đều trăm phương ngàn kế muốn đi đại hoang, chém giết yêu thú, bảo vệ người bình thường, gây dựng hình tượng tông phái. Một tu chân giả bình thường muốn được tông phái ưu ái, muốn giành được công pháp tu luyện càng cường đại, muốn thôn phệ thiên tài địa bảo trân quý, vậy cứ đi chém giết yêu thú, sau đó dùng chiến công để hối đoái. Ở phương diện này, dù ngươi có là nhị thế tổ con trai trưởng môn cũng vô dụng, bởi vì 500 đại tông phái mạnh nhất liên bang, tất cả đều là tông phái lên sàn chứng khoán, phân phối đại bộ phận thiên tài địa bảo đều bị cơ cấu kiểm toán độc lập giám sát, nếu có lén giữ lại, thao tác không tuân theo quy định, sẽ phải chịu tu giám hội tra hỏi. Một ít chí bảo khi sử dụng thậm chí phải phản ánh trên báo cáo quý, báo cáo năm, như vậy mới có thể bảo đảm lợi ích của tiểu cổ đông và người đầu tư bình thường a. Dưới sự dẫn đạo của bầu không khí này, Tinh Diệu Liên Bang cực ít tồn tại loại nhị thế tổ ăn hại, dù trong nhà có một thiếu gia như thế. Gia tộc hoặc tông phái chỉ cần tốn chút tiền, nuôi hắn như phế vật là được, không có chiến công, vĩnh viễn không cách nào tiến vào bộ phận cốt cán ra quyết sách của tông phái. Đương nhiên, chiến công chưa hẳn phải trực tiếp chém giết cùng yêu thú trên chiến trường, dù sao vẫn có không ít tu chân giả không am hiểu chiến đấu, nhưng ít ra cũng phải tới đại hoang, dùng lĩnh vực mình am hiểu nhất phục vụ dân chúng, tất cả tu chân giả đoàn kết lại với nhau, chung tay chống cự thú triều bộc phát. Kim Tâm Nguyệt nói, Sư Tôn, nói cách khác, dù một tên tu chân giả không có bối cảnh gì, chỉ cần có được lượng lớn chiến công, thì vẫn có thể nhanh chóng quật khởi, giành được danh vọng, bí tịch tu luyện, thiên tài địa bảo và địa vị trọng vọng trong tông phái. Lý Diệu cùng Hàng Đồ Hổ đồng thời khẽ gật đầu. Không hỏi xuất thân, chỉ nhìn thực lực và chiến công, đây là bầu không khí mà Tinh Diệu Liên Bang vẫn luôn lấy làm tự hào. Kim Tâm Nguyệt lại hỏi, như vậy, ở Tinh Diệu Liên Bang, kháng cự thú triều bộc phát là phương thức nhanh nhất để giành được chiến công. Lý Diệu nói, 1-200 năm gần đây, yêu hoạn trong nội địa liên bang đã được dẹp yên, chỉ có đại hoang là vẫn gió nổi mây vần. Muốn giành lấy chiến công, đương nhiên chỉ có đi đại hoang. Kháng cự thú triều, chém giết yêu tộc trên đại hoang, tuy hệ số nguy hiểm rất cao, nhưng tiền lời cũng lớn, chém giết mấy năm không chết, vớt đầy đủ chiến công, cũng sẽ được trở thành đại anh hùng, từ đó một bước lên mây, bước lên tu luyện đỉnh phong, tiến vào giai tầng quản lý, ra quyết sách trong tông phái. Nếu có cơ hội giết chết một con yêu thú cường đại, hoặc là chống lại một lần thú triều bộc phát quan trọng, như vậy càng có khả năng một đêm thành danh, nhất phi trùng thiên. Chính bản thân Lý Diệu là ví dụ tốt nhất. Lúc mới học khống chế tinh khải, ở sâu trong Lôi Âm Sơn Mạch, hắn quần nhau mấy ngày mấy đêm cùng tiểu đội ngân huyết yêu tộc do thiếu chủ sư Đồ Quốc xuất lĩnh, cuối cùng toàn thân trở ra. Chuyện này khiến hắn thành danh sau một đêm, về sau hắn luyện chế máy thám trắc yêu thú, lấy được thành công. Danh tiếng của hắn cũng là một phần nguyên nhân rất quan trọng. Nói đến đây, khóe mắt Lý Diệu rung lên, hắn đã ý thức được điều gì. Hai mắt Hàng Đồ Hổ cũng trợn tròn, hô nhỏ một tiếng. Kim Tâm Nguyệt cười khổ nói, Sư Tôn, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp U Tuyền lão tổ. Vài chục năm nay, hắn một mực điên cuồng khu động trùng hải U Tuyền quốc tiến công thiên nguyên giới, không chỉ đơn thuần là muốn bắt lấy thí nghiệm thể. Đầu tiên, thông qua thú triều bộc phát phá hủy thành trấn nhân tộc trên đại hoang, có thể hủy diệt hết thảy tư liệu thân phận trong đó, thậm chí có thể tạo ra một ít tư liệu giả lẫn vào trong một đống tư liệu thật lộn xộn, để U Minh Chi Tử giành được thân phận hợp pháp, thẩm thấu vào liên bang. Những U Minh Chi Tử này có được thiên phú tu luyện kinh người, lại có huyết hải thâm thù với yêu tộc, với chính sách ưu tiên của liên bang, bọn họ rất dễ dàng tiến vào quân liên bang và các đại tông phái. Như thế, sau khi chờ bọn hắn đứng vững gót chân trong quân liên bang và các đại tông phái, vì giành lấy chiến công, đồng thời cũng là báo thù cho người nhà không tồn tại, bọn hắn tới đại hoang, kháng cự thú triều bộc phát, rất hợp lý a. Những U Minh Chi Tử này nguyên vốn xuất thân yêu tộc, rất rõ ràng nhược điểm và hình thức tác chiến của yêu tộc, càng có khả năng sớm đã liên hệ trước với U Tuyền lão tổ, biết rõ thời gian, địa điểm thú triều bộc phát xuất hiện. Ha ha, tuyệt đại bộ phận thú triều bộc phát chính là do U Tuyền lão tổ một tay thúc đẩy, dù là sư Đồ Quốc phát động tiến công, thân là minh hữu, U Tuyền lão tổ nhất định cũng biết tình báo tương ứng. Chỉ cần thả ra những tình báo này, để U Minh Chi Tử biết rõ, những U Minh Chi Tử này muốn lập chiến công chẳng phải sẽ dễ dàng hơn người khác cả chục lần. Thậm chí, khi một tên U Minh Chi Tử gặp phải bình cảnh, U Tuyền lão tổ còn có thể vì hắn đo thân định chế một hồi thú triều bộc phát, để hắn sau một phen luân phiên huyết chiến, cuối cùng đánh tan yêu tộc, hãn vệ gia viên, làm thế chẳng phải sẽ bào chế ra nguyên một đám anh hùng liên bang. Với tốc độ nhảy lên thăng cấp của những anh hùng liên bang này làm sao tu chân giả tầm thường có thể so sánh, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lời này khiến tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hỏa Nghĩ Vương vỗ bàn đứng dậy. Không sai, thế này mới giống phong cách của U Tuyền lão tổ. Hắn trước nay am hiểu nhất là thao túng nhân tâm, đùa bẩn âm mưu quỷ kế, chọc dao găm từ sau lưng, duy chỉ có trong chuyện tiến công thiên nguyên giới là thái độ khác thường, gần như điên cuồng nện vào rất nhiều sinh lực của U Tuyền quốc, quả thực là làm bừa. Lúc hai chúng ta còn chưa xé phá da mặt, ta đã từng kín đáo hỏi qua hắn, hắn lại cứ lấy cớ bài trừ dị kỷ để che mắt ta. Nhưng mà, vài chục năm gần đây, hắn một tay nắm đại quyền, dù là đám quý tộc lâu năm trong U Tuyền quốc đứng đầu là Hư Phong thượng nhân cũng không dám ở trước mặt phản đối hắn, còn đâu ra dị kỷ nữa mà bài trừ. Khi đó, ta bề bộn việc kiến thiết hỗn độn chi nhận, không thời gian nghĩ nhiều về chuyện này, thẳng tới hôm nay, rốt cục mới nghĩ thông. U Tuyền lão tổ biến lực lượng U Tuyền quốc làm phân bón dinh dưỡng, đi vung trồng hạt giống giả tâm của chính hắn, hạt giống này, một phần là U Phủ Quân, một phần U Minh Chi Tử. Thú triều xâm lấn, liên tục thất bại, tuy tiêu hao nghiêm trọng lực lượng trong U Tuyền quốc, nhưng lại giúp U Minh Chi Tử mà hắn cài cắm trong thiên nguyên giới vớt được đủ nhiều chiến công, thẩm thấu đến giai tầng cốt cán của quân liên bang và các đại tông phái. Hàng đồ hổ đột nhiên run rẩy lên, như là phát bệnh sốt rét. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Hàng đồ hổ hít sâu một hơi, nói: ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bình minh chi chiến 2 năm trước là lần đầu tiên huyết yêu giới phát động tiến công siêu quy mô với thiên nguyên giới, điều động quân chính quy U Tuyền quốc và sư đồ quốc, gần như bình định toàn bộ đại hoang. Đương nhiên, cuối cùng liên quân vạn yêu thất bại. Biểu hiện thoạt nhìn là vì yêu tộc cấp thấp ở tiền tuyến bất ngờ làm phản mới dẫn đến thất bại, nhưng trên thực tế, quân liên bang chúng ta đã chuẩn bị áp dụng kế hoạch chân càng, cắt đứt đường lui, nuốt chửng lực lượng liên quân vạn yên xâm lấn. Nói cách khác, mặc kệ có yêu tộc cấp thấp bất ngờ làm phản hay không, lần chiến dịch này, liên quân vạn yêu tất sẽ thảm bại. Liên quân vạn yêu thảm bại. Vậy là tinh diệu liên bang thắng lợi huy hoàng, liên bang đã có hơn 100 năm chưa từng thắng lớn như vậy, sau thắng lợi lịch sử, tự nhiên phải luận công hành thưởng một phen. Như vậy, lại có bao nhiêu quan quân và tu chân giả, chiến công hiển hách sẽ leo lên vị trí càng cao, trong trường chiến tranh tiếp sau, liệu sẽ còn U Minh Chi Tử nào lẻn vào không? Đây là một vấn đề không ai có thể trả lời. Cũng là một vấn đề khiến ai nghĩ đến cũng lạnh cả người. Đừng quên, còn có một thâm nguyên đáng sợ chưa từng lộ diện. Sách Siêu Long nghiến răng nghiến lợi nói. Những U Minh Chi Tử khác, chỉ cần đã từng hành động qua, hướng U Tuyền lão tổ chuyển đưa một ít tình báo, tóm lại sẽ lưu dấu vết, sẽ có cơ hội khui ra. Nhưng tên thâm nguyên này thì khác, dựa theo lời Lục Vô Tâm. Hắn căn bản chưa từng chuyển cho U Tuyền lão tổ chút tình báo nào, cũng không làm ra chuyện gì tổn hại lợi ích liên bang. Biểu hiện ra ngoài, hắn thoạt nhìn là một tu chân giả tiêu chuẩn, tận hết chức trách, trừ bạo an dân, trảm yêu trừ ma, bảo vệ quốc gia. Hơn nữa, U Tuyền lão tổ nhất định chiếu cố tên thâm uyên này sẽ vì hắn sáng tạo vô số điều kiện để hắn dễ dàng vét được lượng lớn chiến công, từng bước trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong liên bang. Nói không chừng, thâm uyên này đã là đại anh hùng mà người người trong liên bang đều biết. Đảm nhiệm chức vụ yếu hại trong cơ cấu cốt cán của chính phủ, có thực lực ảnh hưởng đến hướng đi chính sách của liên bang. Không có nửa chút manh mối, khuyết thiếu chứng cứ thực chất, tên thâm uyên đáng sợ này biết làm thế nào để móc ra. Thấy mọi người càng nói càng quấn quýt, Lý Diệu vội chỉnh lý lại suy nghĩ trong đầu, đứng dậy sảng giọng nói. May mắn chúng ta đã nắm giữ một bộ phận tình báo U Minh Chi Tử truyền về, chỉ cần kịp thời đưa những tin tình báo này đến cao tầng liên bang, để bọn hắn tiến hành tổng hợp phân tích, có thể một mẻ hốt gọn đại bộ phận U Minh Chi Tử. Độ phá hoại của chuyện này chưa hẳn đã lớn như chúng ta dự tưởng. Dù sao thời gian U Tuyền lão tổ phát hiện hỗn độn thần thủy còn chưa đến 100 năm, nói cách khác, lão quái nguyên anh 100-200 tuổi trong liên bang nhất định không phải là U Minh Chi Tử. Chỉ cần tìm những lão quái nguyên anh đó, để bọn hắn tin tưởng tính chân thật của những tin tình báo này, vấn đề liền được giải quyết. Về phần thâm nguyên, dù không có chứng cớ, nhưng đơn giản suy luận thoáng một chút cũng có thể tìm ra người hiềm nghi. Lý Diệu mỉm cười, thần thái tự tin nói. Đầu tiên, 70-80 năm trước U Tuyền lão tổ không khả năng biết rõ ngày sau mình sẽ áp dụng kế hoạch bào tử, khi đó hắn phái ra U Minh Chi Tử chỉ là để buôn lậu và sưu tập tình báo, rất không khả năng hao tâm tổn trí đi bồi dưỡng một tên thâm uyên cần ẩn núp vài chục năm, đúng không? Mọi người gật đầu. Lý Diệu thản nhiên nói tiếp. Đợi sau khi U Tuyền lão tổ khống chế được U Tuyền quốc, thậm chí bắt đầu nghiên cứu phát minh virus yêu thần, lên ý tưởng cho kế hoạch bào tử, hắn mới ý thức được tầm quan trọng của nội ứng, lúc đó mới sẽ phái ra thâm uyên, án chừng là chuyện trong 350 năm gần đây. Hừ hừ, như vậy liền đơn giản. 30 năm gần đây, Tinh Diệu Liên Bang có ngôi sao mới nào đột nhiên quật khởi. Phù hợp nhất là phụ mẫu đều mất, không có bối cảnh, một đường đi tới lại liên tục gặp kỳ ngộ, thực lực tăng chóng mặt, là người có vần hào quang như là nhân vật chính trong tiểu thuyết. Đúng rồi, địa vị thằng này không chắc đã cao, nhưng có thể ở khía cạnh nhất định ảnh hưởng đến thế cục liên bang. Mặt khác, hắn vô cùng có khả năng giành được bí pháp cổ tu từ trong di tích hỗn độn do U Tuyền lão tổ khai quật ra, cho nên hắn còn là người tinh thông thuật tu luyện cổ đại. Ai thỏa mãn những điều kiện này, người đó chính là Thâm Uyên. Lý Diệu trùng trùng vỗ lên bàn, chém đinh chặt sắt nói. Mọi người nhanh ngẫm lại, có tên nào như vậy không, chỉ cần kịp thời khống chế được hắn, vậy thì mọi sự thuận lợi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, vào đầu bứt tai nghĩ xem tu sĩ thiên nguyên nào phù hợp với những điều kiện này. Một lát sau, tất cả mọi người gần như đồng thời ngẩng đầu, bá bá bá bá, từng đạo ánh mắt ý vị sâu xa tụ lại trên người Lý Diệu. Trán Lý Diệu bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Có vấn đề gì à? Kim Tâm Nguyệt vội ho một tiếng, kéo ống tay áo Lý Diệu, nhỏ giọng nói. Sư tôn, ngài nói người này. Hình như là chính ngài. Lý Diệu chớp nháy hai mắt. Vậy ư? Đúng vậy a. Kim Tâm Nguyệt nói. Ngài thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, là cô nhi, còn là lớn lên ở phần mộ pháp bảo, không ai có thể chứng thực lai lịch cho ngài, về sau ngài lại quật khởi như một kỳ tích. Vài chục năm ngắn ngủi đã leo lên cảnh giới, cứu cực kim đan, sức chiến đấu có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh. Đúng rồi, bây giờ ngài còn là anh hùng liên bang cấp 1, ở ba giới thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu đều có được sức ảnh hưởng không nhỏ, tuyệt đối có thể tác động đến thế cục. Về phần bí pháp cổ tu, ta nhớ luyện khí thuật của sư tôn cũng là kế tục cổ tu nhất mạch, nổi danh nhất là cổ pháp đoán đã, đúng không? Ừ, càng nói càng giống. Sư tôn thử nhớ kỹ lại xem, ngài thật không phải là Thâm Uyên đấy chứ. Lời này khiến ai nấy đều liên tục gật đầu, sau đó lại lập tức lắc lắc đầu. Đùa chắc, Lý Diệu sao có thể là Thâm Uyên, hắn là Thâm Uyên, vậy tại sao phải hao hết tâm tư phá hư huyết yêu chi nhãn, làm cho kế hoạch bào tử thất bại trong gang tấc? Hơn nữa loại chuyện thực hiện bước nhảy không gian đến phi tinh giới. Căn bản không thể đoán trước, tỷ lệ sống sót quá nhỏ. Không khả năng, không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Lý Diệu gãi gãi tóc nói. Ta ngược lại hy vọng mình chính là Thâm Uyên, như vậy chờ lúc U Tuyền lão tổ tới tìm ta, ta trực tiếp một quyền đập vỡ đầu hắn, hô một tiếng, lão tử không làm, thế là xong, hết thảy vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Câu này khiến mọi người đều cười. Không khí căng thẳng cuối cùng cũng hòa hoãn một ít. Hỏa Nghĩ Vương rung râu nhẹ nhẹ, từ trong kho trí nhớ tìm ra một người. Lý Diệu không thể nào là Thâm Uyên, ta đây còn có một nhân tuyển phù hợp hơn. Nàng xuất thân đại hoang, thuở nhỏ mất đi song thân trong thú triều bộc phát, cùng yêu tộc thù sâu như biển. Lại là kỳ tài tu luyện, từng là một trong những tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nhất liên bang, 10 năm gần đây càng là kỳ ngộ liên tục, thực lực tăng vọt, bây giờ đã là cường giả kim đan trẻ tuổi nhất liên bang. Đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ, thần tượng của ngàn vạn thanh thiếu niên đương thời. Từ 10 năm trước, nàng một mực lưu lạc sâu trong đại hoang, thậm chí khi quân liên bang thoái lui toàn tuyến, áp dụng chiến lược hoang hóa ở đại hoang, trong tình cảnh khuyết thiếu tiếp tế, nàng vẫn lẻ loi một mình xâm nhập đại hoang, triển khai đánh du kích, săn giết. Tung tích xuất quỷ nhập thần, chiến pháp vô cùng lăng lệ ác liệt, phong cách tâm ngoan thủ lạc, làm cho không ít yêu tộc vừa nghe tên đã sợ mất mật, càng tạo dựng ra tên tuổi nổi như cồn trong liên bang. Nghe nói, vô số lão quái Nguyên Anh đều hết sức coi trọng nàng, đối với nàng dốc túi tương thụ. Trước khi Lý Diệu chưa trở về, nàng một mực được chính phủ liên bang đắp nặng thành kiểu mẫu, là anh hùng liên bang được tất cả mọi người công nhận. Nàng chính là đội trưởng đội đột kích số 1 chiến đoàn Đại Hoang, danh hiệu Bạo Viêm Ma Long, Đinh Linh Đan. Hai mắt Sách Siêu Long trợn lên, sâu trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi. Đúng vậy, ma nữ này đúng là khắc tinh của yêu tộc chúng ta trên Đại Hoang, thủ đoạn hung tàn, hành sự tàn nhẫn, quả thực khiến cho yêu tức lộn ruột. Không ít yêu tộc trước khi xuất chinh đều nói, thà rằng đối kháng chính diện cùng toàn bộ chiến đoàn tinh khải liên bang còn hơn phải đánh nhau với Bạo Viêm Ma Long. Chỉ là ngoại hiệu nàng cũng biết nàng hung tàn đến cỡ nào. 10 năm trước, nàng vốn được gọi là Hỏa Diễm Ma Nữ, chẳng qua sau khi được kiến thức thủ đoạn hung tàn của nàng, tất cả yêu tộc đều nói, làm gì giống nữ nhân, quả thực là một con bá vương long bạo ngược đến cực điểm, cho nên mới kêu nàng Bạo Viêm Ma Long. Lý Diệu, Hỏa Nghĩ Vương. Chẳng qua, xuất thân của nàng tự hồ không có vấn đề, cha mẹ một người là quân liên bang, một người là lão sư Đại Hoang Chiến Viện, thân thế rất rõ ràng. Sách Siêu Long. Xuất thân có thể giả mạo, nàng không phải lúc nhỏ gặp phải thú triều vây thành, phụ mẫu đều mất, chỉ có nàng may mắn sống sót ư. Nói không chừng khi đó, Đinh Linh Đan thực sự đã bị chết, Đinh Linh Đan giả được thay vào. Hỏa Nghĩ Vương. Nói vậy cũng có lý, Bạo Viêm Ma Long này là phái chủ chiến kiên định nhất trong lứa tuổi trẻ liên bang, suốt ngày ngao ngao kêu gào muốn dẹp yên huyết yêu giới, bên người nàng tập kết rất nhiều thanh niên tu chân giả, ai nấy đều cực kỳ cuồng nhiệt, đã tạo thành một cổ thế lực không thể khinh thường. Nếu nói ở trong liên bang, ai có khả năng ảnh hưởng hòa đàm nhất, nàng nhất định sẽ có tên trong top đầu. Nàng thực sự có năng lực ảnh hưởng đến hướng đi chính sách của liên bang. Vậy là được rồi. Sách Siêu Long vỗ đùi. Hiện tại U Tuyền lão tổ đang hy vọng hai giới Thiên Nguyên và Huyết Yêu đánh sống đánh chết, như vậy hắn mới có thể đục nước béo cò. Cho nên con Bạo Viêm Ma Long đáng sợ này nhất định chính là Thâm Uyên. Muốn hòa đàm thành công, nhất định phải ngăn cản con mẫu long này làm càn. Lý hội trưởng, ngươi nói đúng không? Ta cũng nhớ ra rồi. Hai mắt Hàng Đồ Hổ sáng rực lên, nói, Đinh Linh đang xuất thân từ Đại Hoang Chiến Viện, Lý hội trưởng cũng xuất thân từ Đại Hoang Chiến Viện, ở trong Đại Hoang Chiến Viện 10 năm trước có lẽ các ngươi cũng quen biết. Khóe mắt Lý Diệu run rẩy, chậm rãi gật đầu, đúng là có chút quen biết. Hàng Đồ Hổ hưng phấn nói, vậy thì dễ xử lý rồi. Đợi lần này về đến Thiên Nguyên giới, Lý hội trưởng cứ nghĩ cách tiếp cận đến bên người Đinh Linh Đan, với sự nhạy cảm của ánh mắt Lý hội trưởng, nhất định có thể phát hiện rất nhiều dấu vết, triệt để vạch trần bộ mặt thật của Bạo Viêm Ma Long kia. Đúng rồi, quan hệ trước đây giữa Lý hội trưởng và Đinh Linh Đan là thế nào, có chắc tiếp cận được đến bên người nàng, tranh thủ tín nhiệm của nàng không? Lý Diệu mặt không biểu tình, vấn đề tiếp cận tới bên người nàng có lẽ không lớn, trước kia quan hệ giữa chúng ta là người yêu. Chính xác hơn thì nàng là vị hôn thê của ta, lần này ta chuẩn bị về quê kết hôn cùng nàng. Hàng Đồ Hổ, chấm chấm. Sách Siêu Long, chấm chấm chấm. Hỏa Nghĩ Vương, khục khục, khục khục khục khục, thật, thật không hổ là kền kền Lý Diệu, cũng chỉ có hào kiệt thiên chủ y bách luyện, anh hùng như thép như sắt như ngươi, mới xứng đôi với kỳ nữ thiết cốt tranh tranh hiếm thấy như Đinh Nữ Hiệp a. Sách Siêu Long lau mồ hôi, không, không sai, cẩn thận ngẫm lại. Hiềm nghi của Đinh Linh Đan cũng không quá lớn, dù sao nàng cũng là tu chân giả chiến đấu hình đơn thuần, dựa vào mị lực cá nhân mới tụ tập được một đám người ủng hộ và sùng bái, chứ không hề có tính tổ chức quá mạnh mẽ, Thâm Uyên chân chính tự hồ không phải là người như vậy. Hàng Đồ Hổ lập tức vỗ bàn, không sai, nói như thế, ta lại có thêm một người hiềm nghi càng đáng ngờ hơn cả hôn thê của Lý hội trưởng. Người này là ngôi sao mới nổi được vạn người chú ý trước khi Lý hội trưởng và Đinh Linh Đan quật khởi, cũng là một trong những tu sĩ kết đan trẻ tuổi nhất liên bang. Đáng sợ hơn chính là, người này chẳng những chiến lực xuất chúng, ở phương diện quản lý cũng có thiên phú hơn người, là một tu chân giả đa năng điển hình. Mười mấy năm trước, người này mới vừa 30 đã khai tông lập phái, trở thành đứng đầu một phái. Trong 10 năm ngắn ngủn, tông phái của hắn điên cuồng bành trướng như thể nuốt phải tạc đạn tinh thạch vậy, mỗi năm thực lực tổng hợp lại gia tăng vài lần. Đến tận ngày nay, tông phái của hắn đã hấp dẫn vô số tu sĩ thanh niên có thiên phú của liên bang gia nhập liên minh, bản thân hắn cũng hai lần liên tục được bình chọn là nhân vật nổi tiếng liên bang, có thể nói trong thế hệ thanh niên tu chân giả, hắn hoàn toàn xứng đáng là nhân vật đứng đầu. Người này chính là Bành Hải, còn có danh xưng Yêu Đao. Tông phái của hắn là Song Giao Hội. Thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 92 trong 500 tông phái mạnh nhất liên bang, sớm đã vượt qua vô số đại tông phái lịch sử dài lâu. Hỏa Nghĩ Vương liên tục gật đầu nói, không sai. Yêu Đao Bành Hải quả thực càng có khả năng hơn Đinh Linh Đan, Song Giao Hội của hắn thế lực khổng lồ, tổ chức nghiêm mật, có liên quan đến không ít nghiên cứu pháp bảo của quân liên bang, đặc biệt là pháp bảo lập nghiệp, máy thăm dò yêu thú của bọn hắn, thậm chí đã thăng cấp đến thế hệ thứ 9. Tương tự như tinh não quân dụng, đều là một trong những pháp bảo tùy thân quan trọng nhất. Nếu nói, Yêu Đao Bành Hải chính là Thâm Uyên, vậy chỉ cần hắn động chút tay chân trong máy thăm dò yêu thú, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Hàng Đồ Hổ nhíu mày, đợi một chút, máy thăm dò yêu thú. Ta hình như lơ là điểm gì đó. Lý Diệu vội ho một tiếng, máy thăm dò yêu thú là phát minh của ta, Yêu Đao Bành Hải là sư huynh của ta, cũng là người dẫn đường đưa ta bước lên con đường tu chân. Hơn nữa trong song giao hội kia ta cũng có không ít cổ phần, song giao ý là chỉ hai người chúng ta. Sách Siêu Long, chấm chấm. Hàng Đồ Hổ, chấm chấm. Kim Tâm Nguyệt, sư tôn, ngài có dám chắc? Các ngươi không phải Thâm Nguyên do U Tuyền lão tổ phái ra đấy chứ? Được rồi, đừng suy đoán lung tung nữa. Kim Đồ Dị một mực lấy hình thái hư ảnh huyền quang lẳng lặng lắng nghe, rốt cục mở miệng. 3 tháng không thấy, hắn nhìn có vẻ càng già nua, không những đầu tóc bạc trắng, gò má cũng nổi lên từng vết ban, trán phóng ra quang mang màu ám kim. Những lúc bình thường hắn đều nửa híp mắt, giống như ngủ mà không phải ngủ, phảng phất không quan tâm tới những gì xảy ra bên người. Chỉ có ngay lúc này, hắn mới thoáng mở mắt ra, tán phát hào quang yếu ớt. Kim Đồ Dị thản nhiên nói, vô luận Lý Diệu, Đinh Linh Đan hay là Yêu Đao Bành Hải đều không quá 40-50 tuổi, nếu bọn họ là Thâm Uyên, như vậy 40-50 năm trước U Tuyền lão tổ đã đưa một đứa con nít, hoặc là một đứa trẻ nhỏ 3 tuổi 5 tuổi tới. Biến số như vậy, thật sự quá lớn, một đứa trẻ 3 tuổi 5 tuổi, thậm chí dù là thiếu niên mười mấy tuổi, mặc dù tiềm lực lớn đến đâu, ai dám cam đoan hắn nhất định có thể thuận lợi trở thành tu chân giả, thậm chí là cường giả kim đan, bò lên hàng ngũ hạch tâm liên bang. Huống chi, niên kỷ quá nhỏ, tất không khả năng có được trung thành tuyệt đối với U Tuyền lão tổ. U Tuyền lão tổ dựa vào cái gì mà có thể xác định Thâm Uyên nhất định sẽ trung thành và tận tâm với mình? Nếu muốn đưa, ít nhất phải đưa một người 20-30 tuổi, thậm chí 30-50 tuổi, dù sao tu chân giả có thuật trú nhang, nếu tu luyện bí pháp đặc thù, người 50-60 tuổi cũng có thể ngụy trang thành thanh thiếu niên 10-20 tuổi. Lời này của Kim Đồ Dị rất hợp tình hợp lý, ai nấy đều gật đầu. Lý Diệu trầm tư nói tiếp, nếu nói như vậy, phạm vi hoài nghi phải mở rộng đến tu chân giả trong tầm từ 50-60 tuổi đến 100 tuổi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, phạm vi này thực sự lớn đến vô biên. 50-60 tuổi đến hơn 100 tuổi, vừa khéo là giai đoạn đỉnh cao của một gã tu chân giả, kinh nghiệm, lịch duyệt và tài nguyên tích lũy đều đạt đến trạng thái chín mùi, còn thể năng cùng cường độ thần hồn vẫn chưa bắt đầu suy yếu, là năm tháng vàng son quý giá nhất. Không ít lãnh đạo hạch tâm của liên bang đều là loại tu chân giả, trẻ trung khỏe mạnh, như thế. Hơn nữa, có thể lên làm lãnh đạo ban ngành trọng yếu, không ai là không vết ra từ núi thay biển máu, không ai là không chiến công hiển hách, kỳ ngộ liên tục, không ai không là thiên tài tu luyện hiếm có. Dựa theo tiêu chuẩn này, gần như phải gom hết phân nửa chủ quản của tất cả đại tông phái liên bang, sĩ quan cao tầng trong quân liên bang, quan chức chính yếu của các cơ cấu mới đủ. Kim Đồ Dị khẽ ho khan một tiếng, giờ chúng ta không có chứng cớ, ngồi ở chỗ này nghĩ đến sáng mai cũng khó có khả năng nghĩ ra được kết quả xác thực, không bằng trước phân tích một chút về mục đích của U Tuyền lão tổ, phỏng đoán xem những Cô Minh Chi Tử và Thâm Uyên kia rốt cục muốn làm gì thì hơn. Mọi người liên tục gật đầu, Lý Diệu nói, không sai, bất luận Cô Minh Chi Tử và Thâm Uyên giấu giếm kín đáo cỡ nào, tóm lại bọn hắn đều phải nhảy ra ngoài, chỉ cần sớm biết được mục đích của bọn hắn, vậy liền có thể đưa ra sách lược ứng đối. Ánh mắt Hỏa Nghĩ Vương thoáng lấp lánh, thống soái đã đoán được. Kim Đồ Dị cười cười, có phần phí sức lắc đầu, U Tuyền lão tổ đã biến thành một con chó điên không đường để đi, chó cùng thì rứt dậu, rốt cục nó sẽ nhảy thế nào, ai mà đoán được. Chẳng qua, có một việc ta lại dám chắc. Đối với phái chủ chiến trong Tinh Diệu Liên bang mà nói, giờ phút này là thời cơ tốt nhất để tấn công huyết yêu giới trong 500 năm qua. Câu này khiến tất cả mọi người thiếu chút thì đứng bật dậy. Kim Đồ Dị thở dốc nặng nề, trăm năm qua, thực lực tổng hợp của huyết yêu giới vẫn luôn vượt trên thiên nguyên giới, đè lên thiên nguyên giới mà đánh, trong khi tốc độ phát triển của thiên nguyên giới lại nhanh hơn huyết yêu giới, cho nên thiên nguyên giới chọn thế thủ, dùng không gian đổi thời gian, muốn dựa vào phát triển kỹ thuật. Đợi sau khi tích lũy được ưu thế tuyệt đối mới làm ra phản kích. Nếu không có biến hóa đột nhiên xuất hiện này, như vậy ưu thế tuyệt đối đó, tối thiểu phải cần vài chục năm sau mới có thể hình thành. Nhưng mà, tình hình hiện tại đã khác, huyết yêu chi nhãn một hơi hủy diệt 14 yêu hoàng và vô số tinh nhuệ, virus yêu thần tiêu hao nặng nề lực lượng cơ bản của huyết yêu giới, kiềm chế lượng lớn binh lực, mà trong quá trình chúng ta chấp thời cơ nhanh chóng cướp lấy quyền lực, cũng đã chế tạo ra vô số người phản đối. Trong 4 đại yêu quốc, số quý tộc cũng muốn ăn thịt uống máu chúng ta quả thực quá nhiều. Nếu có mấy năm hòa hoãn, huyết yêu giới tự nhiên có thể từ từ thoát khỏi loạn cục này, nhưng giờ này khắc này, đích thật là thời khắc yêu hoàng ít nhất, quân đội hỗn loạn nhất, mâu thuẫn bên trong gay gắt nhất, ôn dịch tàn phá lợi hại nhất trong ngàn năm qua của huyết yêu giới. Các ngươi cảm thấy, phái chủ chiến kiên định trong tinh diệu liên bang, đám người cầm toàn bộ gia tài tính mạng, thậm chí đổ đại bộ phận tài sản tông phái nện vào quỹ ngân sách thắng lợi kia sẽ bỏ qua cơ hội này ư? Ai nấy đều không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, Kim Tâm Nguyệt cau mày nói, tinh diệu liên bang không khả năng biết rõ nội tình của chúng ta. Kim Đồ Dị cười cười, nếu U Minh Chi Tử nói cho bọn hắn biết thì sao? Mọi người trầm mặc, bầu không khí lập tức càng thêm phần căng thẳng. Kim Đồ Dị gian nan uống một hớp nước, thở dốc nặng nề, khe khẽ mát xa huyệt thái dương, nhắm mắt nói, trung tâm của kế hoạch bào tử là muốn dẫn lên thế chiến giữa thiên nguyên giới và huyết yêu giới, sau đó trong trường chiến tranh hủy thiên diệt địa kia, tìm cơ hội thả ra virus yêu thần, chế tạo nên một tân thế giới tàn khốc. Phương án thứ nhất của kế hoạch bào tử là thông qua huyết yêu chi nhãn, triển khai quyết chiến ngay giữa thiên đô thị. Hiện tại, phương án thứ nhất đã thất bại. Nhưng mà, nếu U Minh Chi Tử có thể thuyết phục cao tầng tinh diệu liên bang, để bọn hắn tin tưởng giờ là thời khắc huyết yêu giới suy yếu nhất, đại quy mô tiến công vào lúc này nhất định có thể triệt để trấn áp huyết yêu giới, bắt vô số yêu tộc đi làm quán nô, nhằm ứng đối với cuộc viễn chinh trăm năm sau của đế quốc chân nhân loại. Như vậy ai nói kế hoạch bào tử không thể cho tàn lại cháy? Lý Diệu đột nhiên đứng dậy, giờ chúng ta đi tìm Lục Vô Tâm, móc ra một nửa tình báo còn lại, sau đó lập tức đến thiên nguyên giới, giao toàn bộ tình báo có được cho cao tầng liên bang, nói cho bọn hắn biết hết thảy chân tướng. Phanh phanh. Rầm rầm rầm phanh. Lời Lý Diệu còn chưa dứt, bên ngoài phòng họp đã vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, tấm thép dày nặng bị lõm cả vào. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, đề cao cảnh giác, mở cửa xem xét, nhưng chỉ thấy yêu hoàng lang tộc Vi Thiên Thanh phụ trách canh giữa Lục Vô Tâm đứng ngoài cửa. Vi tướng quân, ngươi tới làm gì? Hỏa Nghĩ Vương đứng lên, trầm giọng nói, không phải ngươi đang bảo vệ Lục Vô Tâm ư? Tên Phong Y này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, có thể đào tẩu bất cứ lúc nào. Sắc mặt Vi Thiên Thanh, đuôi chó sói sau lưng rung lên bất định, thở dốc một lúc mới cắn răng nói, hắn trốn không thoát, hắn đã chết. Cái gì? Đám người Lý Diệu, Kim Tâm Nguyệt, Hàng Đồ Hổ và Sách Siêu Long đều nhảy dựng lên. Lục Vô Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV chết rất dứt khoát. Hắn sụi lơ trên ghế dựa bằng sắt, tay chân vẫn bị cấm chế trói buộc, hai con ngươi một lớn một nhỏ đều biến thành màu trắng bệch, vết thương sẹo trên mặt chai sạn đi, chỉ có khóe miệng là vẫn nhếch lên một tia mỉm cười dương dương đắc ý, như là đang cười nhạo những người nghiên cứu thi thể hắn. Dù cho nhìn bề ngoài không có một tia vết thương, nhưng đại não hắn đã dung hóa thành một đoàn độc dịch ngưng cố, toàn bộ tế bào não và dây thần kinh đều bị ăn mòn không còn lại gì, từ ý chí đến thần hồn đều tiêu tán, đại la kim tiên cũng không cứu được. Vì biểu đạt thành ý hợp tác, sau khi thổ ra một nửa tình báo, Lục Vô Tâm bắt đầu bàn giao tư liệu thí nghiệm virus yêu thần, không ít số liệu quan trọng trong đó đều là những mặt liên quân vạn yêu chưa nắm giữ, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với khống chế tình hình bệnh dịch. Dù vậy, mọi người vẫn không buông lỏng cảnh giác với hắn, mỗi ngón tay và ngón chân của hắn đều bị cấm chế trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể truyền đưa dựa vào thần niệm, do một chiếc tinh não được Lý Diệu đặc ý cải tạo lại tiến vào ghi chép, còn có một tên yêu hoàng đứng bên cạnh trông coi. Phòng ngự xâm nghiêm như thế, Lục Vô Tâm có chạy đằng trời. Nhưng hắn lại đột ngột chết rồi, chết ngay trước mặt yêu hoàng lang tộc Vi Thiên Thanh. Nửa giờ sau, kiểm tra thi thể sơ bộ hoàn thành, kết quả là Lục Vô Tâm tự sát. Ở sâu trong đại não hắn, người ta tìm được một lớp vỏ cứng mỏng, là dấu vết sót lại của một loại chất độc. Hắn không nói sai, hắn quả thật đã tiến hành một ít thủ thuật nho nhỏ trong đầu mình, đút vài món đồ chơi nhỏ vào trong đó. Chất độc này được điều khiển bằng thần niệm, khi cường độ sóng não đạt tới trình độ nhất định, có thể tự do kích hoạt, phóng ra độc dịch, thống khoái chết đi. Phần báo cáo kiểm tra thi thể này khiến cho tất cả mọi người đều gần như ngây dại. Chúng ta bị lừa rồi. Giọng Hỏa Nghĩ Vương vô cùng chán ngán, từ vừa bắt đầu, Lục Vô Tâm đã không có nghĩ tới muốn bàn điều kiện cùng chúng ta, cũng căn bản không muốn qua phục vụ chúng ta, sở dĩ hắn thống khoái bàn giao, mục đích duy nhất là để lừa gạt chúng ta cung cấp thuốc dinh dưỡng cho hắn. Giúp cường độ sóng não của hắn khôi phục tới trình độ nhất định, sau đó điều khiển chất độc trong đầu nhằm tự sát. Nhưng mà Hàng Đồ Hổ vẫn không nghĩ rõ ràng tại sao hắn phải tự sát. Bởi vì hắn rất rõ ràng, dù có nói ra hết thảy, chúng ta vẫn khó có khả năng bỏ qua hắn. Kim Tâm Nguyệt lạnh lùng nói, Phong Y Lục vô tâm tung hoành huyết yêu giới gần trăm năm, kẻ thù thật sự quá nhiều, hắn lại là người phụ trách phòng thí nghiệm virus yêu thần, không biết hại bao nhiêu yêu tộc nhà tan cửa nát, vợ con ly tán. Hắn không khả năng sống sót. Nếu rơi vào tay những kẻ thù kia, đến chết cũng khó. Không sai. Hỏa Nghĩ Vương thở dài một tiếng nói, huyết yêu giới có rất nhiều cách để tra tấn tội nhân nhiều năm mà vẫn không chết, bản thân Lục Vô Tâm chính là cao thủ trong trò này, hắn biết rõ cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong là thế nào, hắn không hy vọng mình cũng rơi vào cảnh ấy. Ta đoán hắn đã sớm muốn tự sát, chẳng qua lúc vừa bị bắt, đến cả não vực cũng bị trấn áp, cường độ sóng não không tăng lên được. Bằng với không cách nào kích nổ độc dược, cho nên mới lá mặt lá trái, chờ đợi thời cơ, rốt cuộc tìm được cơ hội, thành công tránh được cảnh tra tấn sống không bằng chết. Sách Siêu Long hung hăng đập tay lên bàn, cấp thiết nói, hắn sống hay chết không sao cả. Nhưng trong đầu hắn còn có nhiều tình báo quý giá như vậy, có cách nào móc ra không? Kim Đồ Dị khẽ ho khan một tiếng, đại não Lục Vô Tâm bị phá hoại nghiêm trọng, rất khó lấy ra tình báo có giá trị từ trong đó, huống hồ, ta cảm thấy Lục Vô Tâm đã khai ra hết những gì mình biết. Mặc dù còn giấu giếm cũng sẽ không quá nhiều. Hắn mới đi theo U Tuyền lão tổ gần 10 năm nay, hạng mục U Minh Chi Tử và Thâm Uyên căn bản chẳng quan liên quan gì tới hắn, những tình báo kia đều là hắn ngầm vụng trộm sưu tập được, có thể sưu tập được nhiều như vậy đã mất sức lắm rồi, sao có thể hiểu rõ toàn cảnh của hạng mục U Minh Chi Tử và Thâm Uyên được. Chính vì hắn biết rõ, bằng chút tình báo vụn vặt kia tuyệt không đủ đổi mạng, cho nên mới chết dứt khoát như thế. Đám đông sa vào trầm tư, không thể không thừa nhận Kim Đồ Dị nói có lý, Lục Vô Tâm không phải người tham dự trực tiếp vào hạng mục U Minh Chi Tử, thứ hắn tiếp xúc được chỉ là một góc của núi băng thôi. Bất luận thế nào, ta phải nhanh chóng về lại Thiên Nguyên giới, tìm cao tầng Tinh Diệu Liên Bang, truyền đưa hết thảy những tin tình báo này, chứng minh sự tồn tại của U Minh Chi Tử, thuận tiện thành lập con đường đối thoại giữa Thiên Nguyên giới và Huyết Yêu giới. Lý Diệu nói, hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình hình ở Tinh Diệu Liên Bang, nếu U Minh Chi Tử thật sự đang gây sóng gió tại Liên Bang, thậm chí kích động Tinh Diệu Liên Bang tấn công Huyết Yêu giới trên quy mô lớn, vậy thì không còn kịp rồi. Giữa Huyết Yêu giới và Thiên Nguyên giới vốn không có kênh liên hệ hữu hiệu, Huyết Yêu giới vốn cũng có một ít tai mắt tán rải ở Thiên Nguyên giới, nhưng bởi không cách nào giải quyết vấn đề yêu khí tán giật, nên bọn hắn không khả năng lẫn vào cao tầng liên bang, thậm chí đến cả thành phố lớn phòng ngự xâm nghiêm đều không lẫn vào được. Chỉ có thể trốn đông trốn tây, sống trong lo âu sợ hãi, truyền về một ít tin tức đại khái mà thôi. Từ 3 tháng trước, Thiên Đô Thị bị yêu tộc xâm lấn, liên bang đề cao cảnh giác, những tai mắt kia gần như bị đào móc lên hết, chẳng sót lại bao nhiêu. Còn trên đại hoang, Kim Đồ Dị không muốn lần nữa phát sinh va chạm với liên bang, mệnh lệnh toàn bộ yêu tộc triệt thoái về Huyết Yêu giới, không có mệnh lệnh của hắn, đến một con gián cũng không được thả tới Thiên Nguyên giới. Cho nên, giờ phút này đối với bọn họ mà nói, Thiên Nguyên giới đã triệt để rơi vào trạng thái bóng đêm. Hết thảy biến hóa xảy ra trong vòng 3 tháng trở lại đây, bọn hắn hoàn toàn không biết gì. Thời gian kéo càng lâu, biến số lại càng lớn, sau khi biết được toàn bộ chân tướng kế hoạch xích triều, Lý Diệu đã chuẩn bị trở về Thiên Nguyên giới, chẳng qua khi đó huyền cốt chiến giáp còn chưa sửa xong, hơn nữa hợp tác giữa hắn và Kim Đồ Dị cũng mới chỉ bắt đầu, thế nên mới kéo dài đến nay. Thẳng cho tới hôm nay, huyền cốt chiến giáp được cải tạo hoàn tất, cơ cấu mới của tổ chức Thiên Hỏa cũng cơ bản thành hình. Kim Đồ Dị và Kim Tâm Nguyệt đại khái đã khống chế được thế cục Huyết Yêu giới, Lý Diệu rốt cục có thể yên tâm về nhà. Ta cùng đi với ngươi. Hàn Đồ Hổ vội vàng nói, tiếng nói của ta trong quân liên bang coi như có chút sức nặng, cũng quen biết không ít cao tầng quân đội, ta đứng ra chứng minh, bọn hắn nhất định sẽ tin tưởng. Hàn Đồ Hổ là một trong những sĩ quan chỉ huy cao cấp của 16 chi chiến đoàn Tinh Khải, trong quân liên bang tất nhiên cũng có nhân mạch thâm hậu, sức ảnh hưởng cực lớn. Hắn bị U Tuyền lão tổ bắt được ở Huyết Yêu giới đã hơn một năm, đối với tổ quốc đang trong cơn mưa gió phiêu diêu, quả thực là ngày nhớ đêm mong. Lý Diệu thoáng trầm tư một lát, sau đó lại chậm rãi lắc đầu, ta cảm thấy, trước cứ để ta đi về một mình. Tìm hiểu rõ tình hình đã rồi tính. Hàn Đồ Hổ kinh ngạc nói, vì cái gì? Lý Diệu liếc nhìn Kim Đồ Dị một cái, nói, nếu U Tuyền lão tổ thật sự muốn kích động thế chiến giữa hai giới Thiên Nguyên và Huyết Yêu, như vậy điều quan trọng nhất cần làm là cắt đứt liên hệ giữa hai giới. Chỉ khi giữa hai giới không có con đường đối thoại trực tiếp, hắn mới có thể từ bên trong châm lửa thổi gió, khiến cho thế cục dần trở nên căng thẳng. Cho nên, Giả thiết Tu Minh Chi Tử đã triển khai hành động, bọn hắn nhất định sẽ phòng bị tất cả mọi người từ huyết yêu giới đến thiên nguyên giới. Đặc biệt là người như chúng ta. Theo tình báo hiện giờ cũng có thể thấy được, mức độ thẩm thấu của Tu Minh Chi Tử vào liên bang đã cực kỳ kinh người, thậm chí đến cả sĩ quan chỉ huy chiến đoàn Tinh Khải cũng có thể là Tu Minh Chi Tử. Bọn hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế cản trở chúng ta, thậm chí tiêu diệt chúng ta. Cừu hận giữa thiên nguyên và huyết yêu thật sự quá sâu, không phải một hai câu là có thể nói rõ. Trong khi Hàn tướng quân, hình tượng bây giờ của ngươi. Hàn Đồ Hổ sững sờ, không khỏi cười khổ. Hắn và Sách Siêu Long đều thuộc nhóm thí nghiệm thể trọng yếu nhất của U Tuyền lão tổ, đã trải qua hơn một năm thí nghiệm cực kỳ tàn độc ở sâu trong U Phủ tại Bắc Cực Âm Phong đảo. Tế bào trong cơ thể lần lượt biến dị, cuối cùng hắn càng lúc càng giống yêu tộc, còn Sách Siêu Long lại càng lúc càng giống nhân tộc. Sau khi huyết thanh hỗn độn được luyện chế thành công trên quy mô lớn, Hàn Đồ Hổ và binh sĩ chiến đoàn Phi Hổ đều tham dự nhóm đầu tiên tiêm vào, chẳng qua hiệu quả lại không mấy mỹ mãn. Đấy là bởi vì huyết thanh hỗn độn không phải trực tiếp phỏng chế từ hỗn độn thần huyết, mà có nguồn gốc từ huyết dịch Kim Tâm Nguyệt. Tuy Kim Tâm Nguyệt cắn nuốt quá liều hỗn độn thần huyết, triệt để từ yêu biến người, nhưng máu của nàng vẫn khác xa so với hỗn độn thần huyết nguyên bản, không khả năng đạt tới hiệu quả cao nhất. Huống chi, bọn hắn căn bản cũng không muốn chế ra hỗn độn thần huyết thuần túy, ít nhất là ở hiện tại. Hiện tại huyết yêu giới đầy chướng khí và khói độc, không thích hợp cho người bình thường sinh tồn, như Kim Tâm Nguyệt tu luyện thành yêu vương, sau khi chuyển hóa thành tu sĩ kết đan, còn có thể dựa vào linh năng hùng hậu để thích ứng, nhưng nếu là yêu tộc bình thường biến thành nhân tộc, thì không cách nào thích ứng chướng khí và khói độc. Làm thế không phải là cứu người, mà là hại người. Cho nên, nhóm huyết thanh hỗn độn đầu tiên luyện chế ra, đối với tế bào hoàng nguyên đều có chỗ bảo lưu, chỉ trừ đi đại bộ phận đặc thù của yêu tộc, nhưng trong lục phủ ngũ tạng vẫn lưu lại lượng lớn tế bào yêu hóa, cũng là tế bào hồng hoang. Hàn Đồ Hổ và tướng sĩ quân liên bang đều là đối tượng sống sót qua các thí nghiệm, biến dị rất sâu, tế bào yêu hóa trong cơ thể bọn họ đã thâm căn cố đế, không phải một hai lần tiêm vào là có thể triệt để khôi phục. Sau ba đợt tiêm liên tục, tuy hình tượng Hàn Đồ Hổ không còn là quỷ dạ xoa mặt xanh nanh vàng kia nữa, nhưng đặc thù yêu tộc vẫn hết sức rõ ràng, bộ vị yếu hại quanh thân đều khảm nạm giáp sát thuần thiên nhiên, gai xương thon dài sau lưng vẫn lúc ẩn lúc hiện. Bộ dạng này nếu đi đến thiên nguyên giới, dưới sự xúi dục của Tu Minh Chi Tử, dù có trăm cái miệng cũng cãi không được. Bản thân Lý Diệu, thật ra cũng vướng phải vấn đề này. Tuy hắn có huyết sắc tâm ma phụ trợ, về mặt ngoại hình vẫn có thể duy trì hình thái nhân loại tiêu chuẩn, nhưng mà nước đổ khó hốt, một khi triệt để kích hoạt tế bào hồng hoang, liền không khả năng hoàn toàn khôi phục trở lại trạng thái ban đầu. Nói cách khác, sau khi trở về thiên nguyên giới, hắn cũng rất khó thông qua kiểm trắc yêu tộc. Có điều, thủ đoạn khống chế yêu khí của hắn cao hơn Hàn Đồ Hổ một chút, mà độ khó của việc muốn vu oan hãm hại anh hùng cấp một liên bang cũng cao hơn vu oan hãm hại một tên sĩ quan chỉ huy chiến đoàn một chút. Lại nói, với sức chiến đấu cứu cực kim đan của hắn, năng lực sinh tồn ở thiên nguyên giới tốt xấu cũng cao hơn kim đan bình thường như Hàn Đồ Hổ một chút. Quyết định vậy đi, ta về liên bang tìm hiểu tin tức trước, sau khi sưu tập đầy đủ tình báo, bảo đảm an toàn, Hàn tướng quân và tướng sĩ quân liên bang bị yêu hóa hẳn lên đường về nhà, như vậy mới an toàn. Ý các vị thế nào? Lý Diệu đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lợi hại như đao kiếm bắn về phía mọi người, dù là lúc đối mắt với Kim Đồ Dị đều không chút nào dao động. Ba ngày sau, Đông Bắc Bộ Huyết Yêu Giới, một bình nguyên bát ngát được xưng Cửu Uyên. Nơi đây quanh năm bị sương mù năm màu bao phủ, thỉnh thoảng còn có cực quang quỷ dị phóng thẳng lên trời, xé mở ra từng đạo khe hở thiên kỳ bách quái. Sinh linh lỡ sa vào trong cực quang thường thường sẽ biến mất, đi tới một thế giới khác. Nơi đây chính là một điểm dung hợp khác giữa hai giới huyết yêu và thiên nguyên, tương tự như u ám tuyệt vực ở thiên nguyên giới, đồng thời cũng là lộ tuyến tấn công truyền thống của liên quân vạn yêu. Bởi vậy, bên ngoài Cửu Uyên, liên quân vạn yêu lập nên quân doanh và phòng tuyến dài tới mấy trăm dặm, trong Cửu Uyên còn có truyền tống trận quy mô khổng lồ, có thể truyền tống chiến hạm yêu ma và cao thủ đẳng cấp yêu hoàng đến thiên nguyên giới. Sau khi Kim Đồ Dị độc trưởng quyền hành, quyết ý bình thường hóa quan hệ cùng thiên nguyên giới, những truyền tống trận này đã suốt 3 tháng không được sử dụng, phủ xuống một tầng tro bụi mỏng, thẳng tới hôm nay, tòa truyền tống trận lớn nhất trong đó mới lần nữa nổi lên huyền quang yêu dị lóng lánh. Nuốt nhổ cực quang như là mưa phùn giữa thiên địa. Kền kền Lý Diệu, sắp sửa về nhà. trong quân doanh, hắn kiểm tra trang bị trên thân mình lần cuối cùng. Cân nhắc tới lần này không phải đi về chém giết, mà là giúp yêu tộc Trình Thư Hàn, thế nên huyền cốt chiến giáp hình thái huyết yêu kiêu khí tràn khắp, tốt nhất là ít xuất hiện trước mắt người đời. Kim Đồ Dị chuyên môn chuẩn bị cho Lý Diệu một chiếc huyền cốt chiến giáp loại phổ thông. Chiếc huyền cốt chiến giáp này là trang bị tiêu chuẩn của quân liên bang, tương tự phiên bản mà mười mấy năm trước Lý Diệu tham dự luyện chế, mặc lên người, giao diện và hệ thống điều khiển quen thuộc đập vào mắt khiến cho vô số chuyện cũ hiện lên trong đầu. Lý Diệu lại nghĩ tới thời gian ngày xưa đánh nhau chơi đùa với Đinh Linh đang trong sân trường, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Ngoại trừ pháp bảo tất phải có ra, thứ hắn mang theo nhiều nhất chính là sách, bao gồm cả công văn được hơn 10 yêu hoàng tự tay ký tên, lưu lại yêu văn ấn ký, đóng dấu thống soái liên quân vạn yêu, cùng với mật thư có in yêu văn ấn ký riêng của Kim Đồ Dị. Ngoại trừ những công văn kia, còn có thư nhà của Hàng Đồ Hổ và tướng sĩ chiến đoàn Phi Hổ. Nội dung được viết bên trong toàn là chuyện chỉ có bọn hắn biết, ngoài ra còn đi kèm mẫu lông tóc và huyết dịch của bọn hắn. Chỉ cần thêm chút phân tích liền có thể xác định những vật này là thật hay giả, chứng minh cho người thiên nguyên giới biết những tướng sĩ quân liên bang một mình xâm nhập dị vực này còn sống. Vì khiến cao tầng liên bang tin tưởng vào sự tồn tại của kế hoạch bào tử và U Minh Chi Tử, Lý Diệu và Kim Đồ Dị, Kim Tâm Nguyệt thương nghị rất lâu, trải vuốt lại hết thảy chân tướng một lần rõ ràng, rồi kết hợp cùng tình báo Lục Vô Tâm bàn giao, cấu thành một phần tài liệu văn kiện cơ mật. Trong phần tài liệu văn kiện này còn bao gồm mẫu virus yêu thần bồi dưỡng ra từ trong phòng thí nghiệm, cùng với huyết dịch người bị cảm nhiễm và các loại video về biến dị thể. Sự thật rành rành, tuyệt đối có thể chứng minh tồn tại của kế hoạch bào tử và U Minh Chi Tử. Tiếp sau, vấn đề duy nhất chính là làm sao để đưa phần tài liệu văn kiện mấu chốt này đến tay nhân vật mấu chốt. Sư Tôn, chuẩn bị xong chưa? Kim Tâm Nguyệt đầy vẻ chờ mong nhìn Lý Diệu, truyền tống trận đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể triển khai truyền tống. Lý Diệu mỉm cười, hoàn thành chạy thử huyền cốt chiến giáp lần cuối, thu huyền cốt chiến giáp vào trong càn khôn giới, khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta xác nhận lần cuối về tư liệu của nhân vật mấu chốt trong Tinh Diệu Liên Bang. Dưới đây là ba nhân vật then chốt đó, bọn họ như là bốn cự đầu của huyết yêu giới, đều có được lực lượng thay đổi càn khôn. Kim Tâm Nguyệt kích phát ra một khuôn màn hình từ trong tinh não cỡ nhỏ. Quang ảnh lập lòe, dần dần ngưng tụ thành một đạo hình người lập thể, là một nam tử cường tráng thân hình cao lớn, thần thái sáng láng, long hành hổ bộ. Tráng người này cực cao, phản phất muốn mọc ra hai chiếc sừng từ hai bên xương trán, tựa như một con cự long hình người, hai tay lớn vô cùng, xương khớp tráng kiện như cây to, nắm tay siết chặt mang đến cảm giác đầy sức mạnh. Trên màn hình hắn chính đang tiến hành một tràng diễn thuyết ngẫu hứng, tuy Kim Tâm Nguyệt đã tắt thanh âm, nhưng chỉ bằng thần thái dõng dạc và phong độ chém đinh chặt sắt kia cũng đủ khiến người nhiệt huyết sôi trào, sinh ra xung động thề sống chết đi theo hắn. Kim Tâm Nguyệt nói, Giang Hải Lưu, tu sĩ nguyên anh loại quản lý, chủ tịch quốc hội Tinh Diệu Liên Bang, xuất thân Vô Nhai Tông, một trong 10 đại tông phái thiên nguyên giới, trong 33 năm đảm nhiệm chức trưởng môn, giúp cho Vô Nhai Tông giữ vững kỳ tích 19 năm đứng đầu top 500 liên bang. Được tôn vinh là ít người có khả năng sánh bằng. Sau khi từ nhiệm, hắn tiến vào chính đàn, bắt đầu từ con số 0, dùng thân phận đường đường là tiền tông chủ Vô Nhai Tông, trở thành thị trưởng Nguyên Sơn Thành, thành trấn xa xôi sâu trong đại hoang, từng là tin nóng đương thời. Trong 9 năm đảm nhiệm thị trưởng Nguyên Sơn Thành, hắn kiến thiết Nguyên Sơn Thành từ một thành nhỏ ở Đại Hoang trở thành một trong 4 đại thành trấn Đại Hoang, thậm chí có thể sánh ngang cùng Nộ Đào Thành, trước vốn là nơi đặt Đại Hoang chiến viện, dựa vào phần chiến tích này, hắn trở về nội địa, một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng trở thành thị trưởng Thiên Đô Thị, 4 năm trước từ nhiệm thị trưởng Thủ Đô, tham gia tranh cử chủ tịch quốc hội, một lần đã thành công. Trong thời gian Giang Hải Lưu đảm nhiệm chủ tịch quốc hội, phải đối mặt với Bình Minh Chi Chiến khi huyết yêu giới tiến công thiên nguyên giới trên quy mô lớn, cuối cùng bởi vì yêu tộc cấp thấp bất ngờ làm phản, Tinh Diệu Liên Bang đại hoạch toàn thắng. Đây là đại thắng huy hoàng nhất trong trăm năm qua của liên bang, danh vong Giang Hải Lưu nhờ thế cũng tăng tới tột đỉnh, rất nhiều dân chúng coi hắn là hy vọng của liên bang, liên nhiệm gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Kiếp sống chính trị của Giang Hải Lưu cất bước từ Nguyên Sơn thành Đại Hoang. Hắn có một phần tình cảm đặc thù với Đại Hoang, lúc liên quân vạn yêu phá hủy Đại Hoang, hủy diệt luôn cả Nguyên Sơn Thành mà Giang Hải Lưu một tay kiến thiết nên, Giang Hải Lưu liền trở thành phái chủ chiến kiên định, muốn thuyết phục hắn, đoán chừng sẽ không dễ dàng. Chẳng qua, người có thể lên làm chủ tịch quốc hội liên bang, tự nhiên sẽ không hành động theo cảm tình, chỉ cần hắn thấy được những văn kiện này, tin tưởng hắn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Lý Diệu cắn móng tay, cho nên, phải tìm cách diện kiến được Chủ tịch Quốc hội liên bang. Không sai, tự như lúc trước lẻn vào Thông Thiên Thành, nhìn thấy cha ta vậy, đây là sở trường của sư tôn, chắc không làm khó được ngài chứ. Kim Tâm Nguyệt nói, Vạn Yêu Điện đã từng lập hàng trăm kế hoạch thẩm thấu và ám sát nhắm vào Chủ tịch Quốc hội liên bang, tất cả những kế hoạch này đều đưa vào tinh não của sư tôn, lúc rảnh rỗi sư tôn có thể nghiên cứu qua, xem thẩm thấu bằng cách nào là tốt nhất. Một tin tức tốt là, năm nay Giang Hải Lưu đã 177 tuổi, tuyệt không khả năng là Thâm Uyên, chẳng qua phụ tá và bảo tiêu bên cạnh hắn thì chưa chắc, thế nên, nếu sư tôn nhắm vào hắn, nhất định phải tự thân gặp mặt, tốt nhất đừng giao những tài liệu văn kiện cơ mật này qua tay ai cả. Lý Diệu gật đầu, đạo lý đơn giản như vậy, hắn đương nhiên biết rõ. Kim Tâm Nguyệt ra dấu tay, màn hình lập thể đột nhiên tung tóe thành ngàn vạn tinh mang, xoay tròn một lát, sau đó tụ lại thành một đạo hình người mới. Lần này là một lão tướng râu tóc bạc trắng, chòm râu như kiếm kích, thân mặc chế phục nguyên soái quân liên bang, đôi mắt lớn như trứng ngỗng, sát khí đằng đằng trừng nhìn ra màn ảnh, như là có thể đột phá giới hạn màn hình, trực tiếp nhảy đến bên người Lý Diệu. Mục tiêu Chủ tịch Quốc hội liên bang quá rõ ràng, phòng ngự cực xâm nghiêm, chưa hẳn đã là lựa chọn tốt nhất, sư tôn đã được quân liên bang khôi phục thân phận, quân nhân hiện dịch, lại còn là anh hùng cấp một liên bang, trong quân đội có danh khí rất cao, đi theo hướng quân đội có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Chu Hoành Đao, 226 tuổi, thân có hai tầng năng lực chiến đấu và quản lý, là tu chân giả nguyên anh kỳ đa năng. Trong hàng ngũ tu sĩ thiên nguyên, hắn cũng có thể xem là dị loại, vừa không tốt nghiệp từ chính đại danh hiệu, cha mẹ cũng không phải tu chân giả, trước 20 tuổi còn là một người bình thường, một tên lính quèn trong quân liên bang. Tùy theo từng lần chinh phạt đại hoang, từ trong núi thay biển máu, hắn từ tên lính quèn từng bước giết đến hiện tại, gần như tất cả chức vụ chỉ huy trong quân liên bang hắn đều đảm nhận qua, tất cả gian khổ trên chiến trường đều có lưu lại dấu ấn của hắn. Hắn từng bị thương 920 năm lần, sáng tạo ra kỷ lục mới trong liên bang, cho tới bây giờ, 77% khí quan trong cơ thể hắn đã bị thay thế bằng linh giới nghĩa thể, cho nên có một ngoại hiệu gọi là Thiết Soái. Thiết Soái Chu Hoành Đao, Tổng Tham mưu trưởng quân liên bang đương nhiệm, là nhân vật linh hồn của quân liên bang, đại lão lớn nhất trong quân đội. Lý Diệu gật đầu, Thiết Soái Chu Hoành Đao, đây là nhân vật anh hùng thành danh từ hơn trăm năm trước, căn bản không cần Kim Tâm Nguyệt giới thiệu, mỗi một thanh thiếu niên liên bang đều rõ ràng. Trong cơ cấu tinh diệu liên bang, về danh nghĩa Chủ tịch Quốc hội là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, chỉ là thân phận này chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng càng nồng. Thuật nghiệp có chuyên công, thứ Chủ tịch Quốc hội am hiểu là lĩnh vực dân chính, tối đa chỉ quyết định phương châm chính sách quan trọng như là hòa hay chiến, còn quyền chỉ huy cao nhất trên thực tế vẫn nằm trong tay Tổng Tham mưu trưởng quân liên bang. Trước khi Lý Diệu bước vào tu chân giới đã từng uyên nguyên sâu xa cùng quân liên bang, cũng có thể xem là một phần tử quân liên bang, lại có thư nhà do Hàng Đồ Hổ và tướng sĩ quân liên bang tướng sĩ tự tay viết, có lẽ thuyết phục Thiết Soái Chu Hoành Đao là một lựa chọn càng khả thi. Kim Tâm Nguyệt nói, vấn đề duy nhất của Thiết Soái Chu Hoành Đao chính là hắn cũng là một phái chủ chiến cuồng nhiệt, hơn nữa làm người còn cực kỳ ngoan cố, rất nhiều người trước mặt gọi hắn Thiết Soái, sau lưng lại gọi hắn Thiết Não, quân nhân mà, điều này cũng bình thường. Cho nên, sau cùng nên lựa chọn Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu hay là Thiết Soái Chu Hoành Đao, sư tôn cứ dựa theo tình hình thực tế ở thiên nguyên giới mà định đoạt. Hoặc là, nếu không chọn hai người bọn họ, vẫn còn lựa chọn thứ ba càng thêm trực tiếp, đó là Cục trưởng Cục Tình báo Liên bang, Lữ Túy. Trên màn hình, ảnh tượng khí thôn vạn lý của Thiết Soái Chu Hoành Đao dần dần biến thành ảnh tượng một nam tử trung niên mặc y phục thường ngày, mũi ưng, hốc mắt lõm sâu. Người này không uy thế như Giang Hải Lưu, cũng không bá khí như Chu Hoành Đao, mà như một viên chức trung niên tầm thường, đầu tóc đều ảm đạm vô quang, trên ống tay áo còn thiếu một nút thắt, hoàn toàn không cảm giác ra được nửa chút khí tức cường giả. Lý Diệu ẩn ẩn có một cảm giác, nếu mình bước qua bên cạnh Cục trưởng Cục Tình báo Liên bang, Lữ Túy này, nhất định sẽ không chú ý tới sự hiện diện của hắn. Thân ảnh Lữ Túy dần dần nhạt đi, một đạo huy chương thần bí mà ưu nhã dần dần rõ nét. Khác với huy chương do đao thương kiếm kích, mãnh thú long hổ tạo thành thường thấy ở tinh diệu liên bang, trên mặt huy chương này lại là một bộ đồ án mây tía che trăng, chợt nhìn không thấy có chút phong mang nào, chỉ khi tập trung tinh thần quan sát án mây lưu động mới có thể từ giữa mây tía và ánh trăng nhìn ra hai thanh phi kiếm gần như trong suốt giao xoa với nhau. Đây là bí kiếm Huy Thải Vân Ngân Nguyệt đặc trưng của cơ quan tình báo liên bang. Bởi vì mặt huy chương này, đại bộ phận người liên bang đều xưng cơ quan tình báo liên bang là bí kiếm cục. Từ lập quốc 500 năm trước đến nay, tinh diệu liên bang không đơn giản chỉ gặp uy hiếp từ chính diện, bất luận là yêu tộc hóa thành hình người, tu ma giả đọa nhập ma đạo, tu chân giả đi sai đường, đó đều là từng quả tạc đạn đi đường, nếu mặc cho bọn hắn lẻn vào trong liên bang, chỉ cần một tên thôi, liền có thể tạo thành phá hoại nghiêm trọng đối với các thành trấn nhân khẩu đông đúc. Dù sao quân đội chỉ giỏi về hội chiến quy mô lớn trên chiến trường chính diện, đối với loại siêu hạng chiến liên quan đến đủ loại lĩnh vực như thẩm thấu, tình báo, bắt giữ, phá hoại, ám sát, thẩm vấn, quân đội muốn ứng phó sẽ cực kỳ phí sức. Thế nên, năm 60 năm sau khi liên bang lập quốc, 10 tổ chức tình báo nhỏ trước đó lần lượt được sáp nhập lại, hợp thành bí kiếm cục, nhiệm vụ chủ yếu là hoặc công khai hoặc bí mật sưu tập các loại tình báo trong ngoài liên bang, cung cấp tình báo chính xác cho quân liên bang và các cơ cấu chính phủ. Hơn nữa còn tổ kiến tiểu tổ chiến đấu tinh nhuệ, bí kiếm sử, nhằm đối phó các loại uy hiếp do yêu tộc, thiên ma và tà tu phát động, giữ gìn ổn định bên trong liên bang. Bởi vì với đặc tính của tu chân giả và yêu tộc, một tên cường giả liền tương đương với một chi quân đội, nhiều khi, chiến trường chính diện hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở chiến tuyến bí mật này, các loại ám chiến kinh tâm động phách, ám chiến lại diễn ra không ngớt. Cho nên, trong mấy trăm năm, quy mô bí kiếm cục liên tục bành trướng, đến ngày nay, số nhân viên bí kiếm cục đã vượt quá 30 vạn, ngoài ra còn có nhà xưởng luyện chế pháp bảo tiên tiến, căn cứ tu luyện chuyên biệt và cơ cấu tài chính bí mật riêng. Nghiễm nhiên là một vương quốc độc lập mưa gió không lọt. Dưới bí kiếm cục có 3 phòng, trảm yêu, trừ ma và luyện tâm. Phòng trảm yêu phụ trách xử lý hết thảy tình báo và uy hiếp liên quan tới yêu tộc, phòng trừ ma phụ trách giải quyết sự kiện thiên ma hàng lâm, trấn áp tu ma giả, phòng luyện tâm thì phụ trách đi bắt những tu chân giả tà ác tẩu hỏa nhập ma, làm hạ làm sằng làm bậy. Trong mấy trăm năm chiến đấu cùng yêu tộc, thiên ma và tà tu, bí kiếm cục nắm giữ vô số thần thông bí mật, huấn luyện rất nhiều bí kiếm sử, tinh thông thẩm thấu, ám sát, trộm cắp, tinh thông các loại bí thuật, chỉ riêng số bí kiếm sử có đăng ký trong hồ sơ đã vượt quá 3 vạn người. Số 8 kiếm hành giả không được đăng ký lại càng không biết bao nhiêu mà kể. Tiến hành tác chiến ám sát và phản ám sát, thẩm thấu và phản thẩm thấu ở trong khu vực thành thị rắc rối phức tạp, nhân khẩu đông đúc, bí kiếm sử có lẽ còn cường hãn hơn bất kỳ chi bộ đội đặc chủng nào trong quân liên bang. Nhìn thấy chiến huy bí kiếm Thải Vân Ngân Nguyệt của bí kiếm cục, khóe mắt Kim Tâm Nguyệt bất giác run rẩy. Đối với thánh nữ Vạn Yêu Điện mà nói, bí kiếm cục là đối thủ trời sinh, mặc dù nàng không thẩm thấu đến thiên nguyên giới, nhưng lại có không ít đồng bạn thẩm thấu qua, phần lớn đều có kết cục vô cùng thê thảm. Kim Tâm Nguyệt hiểu rất rõ sự đáng sợ của bí kiếm cục. Mặt chiến huy nhìn như bình phàm kia, lại khiến nàng có cảm giác như gặp phải rắn độc âm lãnh. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, nếu U Minh Chi Tử thật sự đã ẩn núp vào trong liên bang, vậy thì phải do bí kiếm cục xử lý, bọn họ là chuyên gia trong lĩnh vực này, mặc dù trước đó Sư Tôn đã tìm tới Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu hoặc là Thiết Soái Chu Hoành Đao, song cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống vai cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy. Do hắn xuất lĩnh bí kiếm sử đào móc ra U Minh Chi Tử. Năm nay Lữ Túy 211 tuổi, là một tu sĩ đa năng hiếm thấy có được hai tầng thiên phú là quản lý và nghiên cứu, ở lĩnh vực tâm lý học, dấu vết học, trinh phá học đều có được quyền uy cao cấp nhất, còn là hội trưởng Hiệp hội Minh Tu Sư Liên bang. Sư Tôn phải tuyệt đối tin tưởng vào năng lực chuyên nghiệp của hắn. Những chứng cứ vụn vặt trong tay chúng ta, phải đưa đến tay Lữ Túy mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Chẳng qua, người này công tác cả đời ở chiến huyến hắc ám, đối với yêu tộc đương nhiên không có hảo cảm gì, cũng là một phái chủ chiến phái kiên định, hơn nữa am hiểu nhất là phỏng đoán nhân tâm, chỉ sợ càng khó thuyết phục hơn cả Giang Hải Lưu và Chu Hoành Đao. Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu, Thiết Soái Chu Hoành Đao, cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy, lần lượt đại biểu cho tu chân giới, quân đội và cơ quan tình báo, bất luận ai trong bọn họ đều được, chỉ xem sư tôn muốn chọn người nào. Đợi một chút. Lý Diệu nhấc tay, ba nhân vật mấu chốt này đều là phái chủ chiến. Có người nào thuộc phái chủ hòa không? Không có. Kim Tâm Nguyệt lắc đầu nói, trong liên bang, thái độ với yêu tộc chỉ có phái chủ chiến, phái chủ kiến kiên định, phái chủ chiến cuồng nhiệt và phái chủ chiến phát rồ, không có phái chủ hòa. Được rồi. Lý Diệu sờ sờ cánh mũi, xem như ta chưa nói gì, tiếp tục. Kim Tâm Nguyệt ra dấu tay, ở phía dưới huy chương bí kiếm Thải Vân Ngân Nguyệt, bên cạnh cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy lại hiện ra một trung niên mặt mỉm cười, thân hình hơi mập. Hai tay hắn ôm ngang bụng, vẻ vui cười hớn hở như muốn toát ra từ trong màn hình. Đây là một trung niên mập mạp nhìn rất vô hại, dù trong rạp hát có người đoạt chỗ ngồi của hắn, hắn cũng chẳng có vẻ gì là tức giận. Nhưng đáy mắt Kim Tâm Nguyệt lại tản mát ra vẻ sợ hãi, thậm chí còn nồng hơn ba phần so với khi nhìn thấy Lữ Túy. Nàng hít sâu một hơi, cố sức bình tĩnh giới thiệu nói, Quá Xuân Phong, cường giả Kim Đan, phó cục trưởng bí kiếm cục, trưởng phòng trảm yêu, trực tiếp phụ trách ứng đối uy hiếp từ yêu tộc. Một hai chục năm gần đây, toàn bộ yêu tộc thẩm thấu đến thiên nguyên giới cơ hồ đều bị hắn bắt lại, là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lữ Túy là cục trưởng bí kiếm cục, tọa trấn phía sau nắm toàn bộ đại cục, Quá Xuân Phong mới là người phụ trách tuyến đầu, sau khi sư tôn về lại thiên nguyên giới từ huyết yêu giới, rất có khả năng sẽ gặp phải hắn, cho nên đệ tử đặc ý giới thiệu qua về người này. Lý Diệu sững sờ, cường giả Kim Đan. Không phải hắn xem thường người, chỉ là ở phi tinh giới từng đàm tiếu phong sinh cùng nguyên anh cao giai như Tiêu Huyền Sách, đến huyết yêu giới lại bị mấy chục tên yêu hoàng đuổi giết, giờ đồ đệ sách ra một tên Kim Đan, quả thật không đáng nhắc tới. Kim Tâm Nguyệt rất tinh ý, lập tức hiểu được suy nghĩ trong đầu Lý Diệu, nghiêm mặt nói, sư tôn chớ coi thường, bí kiếm cuộc đấu cùng yêu tộc, thiên ma và tà tu mấy trăm năm, nắm giữ vô số bí pháp âm tàn độc ác, cao thủ bí kiếm cuộc bồi dưỡng ra, không thể chỉ dùng cảnh giới đơn giản để phán đoán thực lực. Sức chiến đấu thực tế của bọn hắn thường thường cao hơn cảnh giới 1 đến 2 đẳng cấp. Hơn nữa tên Thái Xuân Phong này có thể vượt mặt không ít cao thủ Nguyên Anh, đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng cao nhất trong 3 phòng, tự nhiên có chỗ hơn người. Hắn có lẽ là tu chân giả đa năng tinh thông 4 lĩnh vực lớn duy nhất từ trước tới nay của Tinh Diệu Liên Bang, ở các lĩnh vực chiến đấu, sáng tạo, quản lý và nghiên cứu đều có thành tựu kinh người. Lý Diệu trợn mắt há mồm, cái gì? Tu chân 4 vạn năm thiếu thốn nhất là cái gì? Nhân tài đa năng. Tu chân giả đa năng có được 2 tầng thiên phú đã là tồn tại phượng mao lân giác, là đối tượng mà tất cả các thế lực lớn ra sức tranh đoạt. Nếu là thiên phú chiến đấu kết hợp với một hạng thiên phú bất kỳ nào khác, trong chém giết bất chấp thủ đoạn liền có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Điểm này, Lý Diệu, người có đồng thời 2 tầng thiên phú, chiến đấu và sáng tạo là minh chứng rõ ràng nhất. Một đường đi tới, vô số khốn cục sơn cùng thủy tận đều bị hắn dùng tạc đạn tinh thạch cường hành phá bung. 2 tầng thiên phú đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vậy là Quá Xuân Phong lại xoải qua 4 đại lĩnh vực. Quả thực là con quái vật. Trách không được, một tên Kim Đan lại đáng để Kim Tâm Nguyệt giới thiệu trịnh trọng như thế. Lý Diệu kỳ quái, không ngờ lại có người mạnh như vậy. Sao trước kia ta chưa từng nghe qua? Kim Tâm Nguyệt nói, bí kiếm cục làm việc vốn đã cực kỳ quỷ bí, Quá Xuân Phong lãnh đạo phòng quan trọng nhất trong bí kiếm cục càng là mục tiêu ám sát của vô số yêu tộc, cho nên hắn không nổi danh ở liên bang, nhưng ở Vạn Yêu Điện thì ai ai đều biết, được vinh dự là Kim Đan đáng sợ nhất thiên nguyên giới. Độ nguy hiểm của hắn thậm chí còn xếp trên không ít nguyên anh lão quái. Vô số yêu tộc mài đao soàn soạt muốn tiêu diệt Quá Xuân Phong, nhưng qua mấy thập niên rồi, Quá Xuân Phong vẫn sống sờ sờ ra đấy, còn những yêu tộc kia thì đều hóa thành xương khô trong mộ. Thú vị. Lý Diệu liếm liếm bờ môi, chiến ý nơi đáy mắt lần nữa bùng lên, lẩm bẩm nói. Ta là cứu cực Kim Đan, hắn là Kim Đan đáng sợ nhất thiên nguyên giới, xoải qua 4 đại lĩnh vực, không biết hai chúng ta đối đầu nhau, rốt cuộc ai thắng ai thua. Kim Tâm Nguyệt cau mày nói, sư tôn. Lý Diệu nhếch môi cười cười, yên tâm, ta nói giỡn mà thôi, thật ra trong chuyện này ta sớm đã lên kế hoạch chặt chẽ, đảm bảo hết thảy thuận lợi, không cần động một đao một thương liền có thể giải quyết vấn đề. Hai mắt Kim Tâm Nguyệt sáng rực lên, sư tôn chuẩn bị làm thế nào? Lý Diệu búng tay một cái nói, ta là cứu cực Kim Đan, thanh thế khi truyền tống đến thiên nguyên giới nhất định sẽ rất lớn, linh năng chấn động tản mát ra sẽ rất kịch liệt, cực có khả năng sẽ bị quân liên bang phát hiện. Đợi lúc nhóm lớn quân liên bang chạy đến, ta liền cao giọng hô to, lộ mặt ra, để bọn hắn nhìn rõ ta chính là kền kền Lý Diệu, anh hùng cấp một liên bang trong truyền thuyết. Bằng tiếng tăm của ta trong liên bang, tất cả binh sĩ cơ tầng nhất định sẽ vây lấy ta, quỳ bái ta, nói gì nghe nấy, tất cả tạp chí lớn nhỏ cũng sẽ nối nhau chạy đến đưa tin. Khi đó, ta thừa cơ yêu cầu được đối thoại trực tiếp cùng Chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu, lãnh tụ quân đội Chu Hoành Đao, cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy. Anh hùng cấp một liên bang sống sờ sờ trước mắt. Đây chính là dịp tốt 500 năm chưa chắc có một lần. Bọn hắn không có lý do bỏ qua a. chờ bọn hắn đến rồi, bốn người chúng ta cửa đóng then cài, mở tài liệu văn kiện ra cẩn thận nghiên cứu một phát, ok, thế là xong. Kim Tâm Nguyệt, đây là kế hoạch của sư tôn. Lý Diệu, không sai, đây chính là phương án thứ nhất của ta. Kim Tâm Nguyệt, thế nên, còn có phương án dự phòng. Lý Diệu, có, bốn chữ, tùy cơ ứng biến. Trước truyền tống trận, lưu quang tràn ngập đủ loại màu sắc, từng luồng yêu quang sáng lạng phóng lên trời, xé mở ra vô số đạo khe hở dương nanh múa vuốt, xuyên qua khe hở, ẩn ẩn có thể thấy được một phiến sao trời sáng chói. Một khoang truyền tống hoàn toàn mới chuẩn bị sẵn sàng. Lý Diệu là cứu cực kim đan, chiến lực có thể sánh với Nguyên Anh và Yêu Hoàng, muốn truyền tống hắn đến thiên nguyên giới, tương đương với truyền tống một chiếc chiến hạm yêu ma khổng lồ, cho nên phải tổ chức bảo hộ cực chu đáo chặt chẽ. Nếu không, dù hai giới thiên nguyên và huyết yêu chỉ gần trong gang tấc, thì vẫn có khả năng xuất hiện bất trắc, chỉ cần hơi có sai lầm liền bị phong bạo trong không gian bốn chiều xé thành mảnh nhỏ, rơi xuống kết cục như 14 yêu hoàng vào 3 tháng trước. Lý Diệu mặc một bộ trang phục chiến đấu của quân liên bang được cải tiến tỉ mỉ, lần lượt chào từ biệt mọi người. Lý hội trưởng. Hàng đồ hổ nhìn hắn, cảm xúc đang xen, vừa muốn đi cùng hắn, lại sợ hãi bộ dạng hiện tại của mình sẽ khiến đồng bào thậm chí người nhà hiểu lầm, dãy dụa một lúc, cuối cùng thở dài nói, xin nhờ, giao thư cho người nhà chúng ta, để bọn hắn biết được, chúng ta còn sống. Lý Diệu siết chặt nắm tay, toàn bộ thư tín đều cất giữ tỉ mỉ trong càn khôn giới, yên tâm, nhất định. Thuận buồm xuôi gió. Hỏa Nghĩ Vương, Kim Tâm Nguyệt và Sách Siêu Long đứng chung một chỗ, ánh mắt ba người đầy vẻ phức tạp, thậm chí có phần hoảng hốt, hy vọng trong tương lai không lâu, chúng ta có thể nghe được tin tức hòa bình, chứ không phải chứng kiến ức vạn thiết kỵ của Tinh Diệu Liên Bang. Ngừng một lát, ánh mắt Hỏa Nghĩ Vương dần ngưng tụ lại, bên ngoài ánh mắt phủ lên một tầng sắc băng mỏng manh, khiến hắn thoạt nhìn có phần lãnh khốc, nếu như Tinh Diệu Liên Bang thật sự muốn nhân cơ hội này triệt để chiếm lĩnh huyết yêu giới, yêu tộc không khả năng bó tay chịu trói, kể cả chúng ta đều khó có khả năng rửa sạch cổ chờ người đến giết. Virus yêu thần tứ ngược khắp huyết yêu giới, dịch khu không ngừng mở rộng, hiện tại toàn dựa vào liên quân vạn yêu khổ sở chống đỡ. Nếu quân liên bang thừa hư mà vào, chúng ta đành phải điều ra đại bộ phận quân lực đi đối kháng, lúc đó ôn dịch nhất định sẽ không khống chế được, toàn bộ huyết yêu giới sẽ bị cảm nhiễm. Nếu huyết yêu giới biến thành địa ngục, thiên nguyên giới còn đứng vững được không? Lý Diệu lần nữa gật đầu, ta sẽ tận hết toàn lực, tuyệt không để tương lai đáng sợ đó trở thành sự thật. Hắn từng bước đi tới truyền tống trận, trước mặt chỉ còn lại mỗi mình Kim Đồ Dị. Hôm nay, Kim Đồ Dị đã già nua hơn ngày trước nhiều, lông vũ biến thành màu xám nhạt, thân hình thoáng không còng. Hai con ngươi như bị bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt, không thấy rõ phải chăng có hào quang trí tuệ lập lòe trong đó hay không. Nhìn bộ dạng ấy của kiêu hùng ngày xưa, Lý Diệu không khỏi cảm khái. Kim Đồ Dị tuyệt đối không phải hạng tốt lành gì, thậm chí còn là một tên đại gian đại ác, nếu như lúc đầu kế hoạch xích triều của hắn thành công, như vậy toàn bộ mấy ngàn vạn thị dân của Thiên Đô Thị đã bị chôn vùi cùng kế hoạch này. Hắn là một kẻ đầy giả tâm không thêm không bớt. Chẳng qua, Lý Diệu lại không biết dùng cách gì để hận hắn, tự hồ bất luận có hận thế nào đều không tạo thành nửa chút ảnh hưởng đối với hắn. Suy nghĩ một lát, Lý Diệu đơn giản nói, ta sắp về nhà, Kim tiền bối còn có gì muốn dặn dò không? Kim Đồ Dị cười cười, duỗi ra đôi cánh đang rụng dần, khẽ khàng chỉ lên huyệt thái dương mình, không có gì nhiều để dặn dò cả. Gần đây ta đang bảo dưỡng đại não, không thể tiêu hao trí nhớ quá độ, cũng không tính được rõ ràng quá nhiều thứ. Lý Diệu nhướng nhướng mày, bảo dưỡng đại não. Đại não Kim Đồ Dị còn có giá trị để bảo dưỡng ư? Không sai. Kim Đồ Dị thần sắc nhẹ nhàng nói, ta hy vọng đầu óc mình có thể vận hành bình thường, duy trì trí năng ở mức cơ bản nhất, thẳng đến khi ta đứng trên đài thẩm phán. Thản nhiên thừa nhận hết thảy hành vi phạm tội của mình. Nếu để một tên ngu ngốc từ đầu tới chân trở thành chiến phạm số một trên tòa án chiến tranh, tiểu giải ngay trên đài thẩm phán. Điều đó e rằng là vũ nhục đối với cả thiên nguyên và huyết yêu, đúng không? Chẳng qua, ta dự cảm mình sẽ không kiên trì được quá lâu. Ha ha, cho nên ngươi nhất định phải nhanh chóng giải quyết toàn bộ chuyện này, nhanh chóng đưa ta lên đài thẩm phán, ngàn vạn đừng để ta dùng phương thức lúng túng kia đào thoát khỏi trường thẩm phán mà mình đáng nhận. Lý Diệu thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, yên tâm, Kim tiền bối, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi trong trạng thái khỏe mạnh lên tòa án chiến tranh, chấm dứt cuộc chiến này. Nói xong câu đó, hắn không quay đầu mà bước thẳng tới khoang truyền tống. Đợi một chút. Từ đằng sau, Kim Đồ Dị đột nhiên gọi hắn lại, cùng hắn sóng vai tiến tới. Thống soái Liên Quân Vạn Yêu, lãnh tụ huyết yêu giới, dùng ánh mắt trực tiếp đâm thẳng vào thần hồn nhìn chăm chăm Lý Diệu, thản nhiên nói, nếu phải nói có gì nhắc nhở thì vẫn có một câu muốn nói cùng ngươi. Lý Diệu đứng lại, nín thở lắng nghe. Kim Đồ Dị nói, ta thấy mấy ngày này các ngươi vì tìm ra ai là U Minh Chi Tử, ai là Thâm Uyên mà vắt hết hết óc, tranh luận không ngừng, huyên náo đến độ gà bay chó sủa, đúng không? Lý Diệu gật đầu, không sai, ta và Kim Tâm Nguyệt tổng hợp tất cả tình báo, liệt kê ra một danh sách lên tới mấy trăm cái tên có thể là U Minh Chi Tử, cũng tìm ra mười mấy người hiềm nghi có khả năng là Thâm Uyên nhất. Hơn nữa dựa theo độ hiềm nghi của bọn hắn, tính ra hệ số nguy hiểm của từng người. Chờ ta về lại Thiên Nguyên giới, nếu gặp phải những người trên danh sách kia, tự nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Kim Đồ Dị nở nụ cười, mấy ngày ngắn ngủi đã làm ra một danh sách lên tới vài trăm người, đứa con gái này của ta thật sự không đơn giản. Nói như vậy, các ngươi đều cho rằng, trong chuyến trở về Thiên Nguyên giới lần này, kẻ địch lớn nhất là U Minh Chi Tử và Thâm Uyên. Lý Diệu sửng sốt, chẳng lẽ không phải? Sương mù nơi đáy mắt Kim Đồ Dị đột nhiên tiêu tán. Trong đôi mắt thanh tịnh như nước phản chiếu ra cực quang sáng chói trên bầu trời, quang mang khiến hắn nhìn như trẻ ra mấy chục tuổi, lại trở thành Kim Đồ Dị tay nắm Càn Khôn vào 3 tháng trước. Biết vì sao ngay từ đầu ta đã không tham gia chế định bản danh sách này không? Trí nhớ không đủ chỉ là một phần quan trọng hơn là ta không cho rằng U Minh Chi Tử và Thâm Uyên nhất định sẽ là kẻ địch lớn nhất của ngươi. Hoặc nói cách khác, quấn quýt ở vấn đề ai là Thâm Uyên căn bản không mấy ý nghĩa. Mục đích của U Tuyền lão tổ là kích động huyết thù giữa hai giới, trong ngắn hạn kích phát cừu này đến tột cùng, từ đó dẫn động thế chiến. Không phải chỉ mỗi U Minh Chi Tử và Thâm Uyên mới có thể làm được điểm này. Còn nhớ lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt, ta nói những gì không? Dù có xác nhận tính xác thực của cuộc đột kích từ đế quốc chân nhân loại, Thiên Nguyên giới chưa chắc đã buông bỏ chiến tranh cùng huyết yêu giới, thậm chí còn gia tốc quá trình, không tiếc bất cứ giá nào công chiếm huyết yêu giới. Bắt toàn bộ yêu tộc đi đào quán ở sâu trong tinh hải. Có lẽ, ở trong mắt cao tầng liên bang, đây mới là phương pháp tốt nhất để ứng đối với uy hiếp từ đế quốc chân nhân loại. Ha ha, như thế, ai là Thâm Uyên còn quan trọng nữa không? Có lẽ, đáy lòng mỗi người đều có một tòa Thâm Uyên, khi những cảm xúc hắc ám như bi thương, phẫn nộ, cừu hận, tham lam, tự phụ triệt để thôn phệ thần hồn, mỗi người đều có thể trở thành Thâm Uyên. Đinh Linh đang có thể, Yêu Đao Bành Hải có thể, Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu có thể, Thiết soái Chu Hoành Đao có thể, Cục trưởng Bí kiếm Cục Lữ Túy có thể, Trưởng phòng Trảm Yêu Quá Xuân Phong cũng có thể, ta, Thống soái Liên Quân Vạn Yêu Kim Đồ Dị đương nhiên có thể, ngươi, Kền Kền Lý Diệu, lại càng có thể. Lý Diệu thoáng động dung, vô thức nói, ta không phải Thâm Uyên, tuyệt đối không phải. Kim Đồ Dị cười cười, không sai, ngươi tuyệt đối không phải Thâm Uyên, thực sự do U Tuyền lão tổ chế tạo ra. Nhưng ngươi có dám chắc, bất luận trong tình huống nào, ngươi đều sẽ không biến mình thành Thâm Uyên ư? Toàn thân Lý Diệu chấn động, như chợt hiểu ra. Hai mắt Kim Đồ Dị như thể cắn nuốt lượng lớn cực quang, không ngừng liên tục quán chú vào trong cơ thể Lý Diệu. Hắn thản nhiên nói, hiểu chưa, có lẽ chờ sau khi ngươi về lại Thiên Nguyên giới, kẻ địch thực sự ngươi phải đối mặt không phải Thâm Uyên do U Tuyền lão tổ chế tạo ra, mà là vô số Thâm Uyên do phẫn nộ, tham lam, giả tâm, tự phụ và cừu hận chế tạo ra. Thâm Uyên trước dễ đối phó, nhưng Thâm Uyên sau thì vô ảnh vô hình, lại có mặt khắp nơi, ngươi phải đối phó thế nào? Đồng tử Lý Diệu đột nhiên co rút lại, ý của Kim Tiền Bối là, ta phải nghĩ cách tiêu diệt cừu hận giữa hai giới. Kim Đồ Dị một bên ho khan, một bên khoát tay, ngươi nghĩ lầm rồi, cậu thanh niên, cừu hận không khả năng bị tiêu diệt, cũng chưa hẳn là thứ nhất định phải tiêu diệt. Hướng gần mà nói, hai giới Thiên Nguyên cùng huyết yêu đã chém giết trên trăm năm, hướng xa mà nói, sau khi nhân yêu phân liệt, nhân tộc và yêu tộc huyết chiến suốt 4 vạn năm, trong chiến hỏa liên tục không ngừng ấy cô động nên cừu hận 4 vạn năm, làm sao có thể tiêu diệt trong một sớm một chiều. Lý Diệu im lặng. Kim Đồ Dị thở dài nói, ta không phải muốn ngươi tiêu diệt cừu hận, chỉ hy vọng ngươi và những người có thể quyết định tương lai đừng bị cừu hận thôn phệ, rơi vào thâm uyên hắc ám, đánh mất đi lý trí, làm ra quyết định mà sau này có hối tiếc cũng không kịp. Nói đến đây, hắn thoáng cười cười tự giễu, nói, lời này thoát ra từ miệng con buôn chiến tranh điên cuồng như ta, tự hồ có phần châm chọc, đúng không? Thân hình kim đồ dị lần nữa không còng xuống, tập tễnh rời đi. Kim tiền bối. Đầu óc Lý Diệu thoáng hỗn loạn, đề cao thanh âm nói, nhiều khi, ta ngay cả cảm xúc hắc ám trong lòng mình như phẫn nộ, tham lam, cừu hận và sát ý đều không thể chặt đứt triệt để, lại làm sao đi ngăn cản người khác. Kim đồ dị không quay đầu, tùy ý phất phất tay nói, đừng ngốc, cậu thanh niên, thiện ác vốn là hai mặt của thần hồn, làm sao có thể triệt để chém rụng một mặt nữa. Người không có tà niệm, đó có còn là người nữa không? Phải học cách chung sống hòa bình với mặt hắc ám trong lòng ngươi a. Trên vòm người, mây gió tung bay, trong bão cát, cực quang dập dờn, Lý Diệu đưa tay không thấy được năm ngón, bóng lưng kim đồ dị rất nhanh liền biến mất trong gió bụi. Thu nhiếp tâm thần rối loạn, Lý Diệu bước vào khoang truyền tống, dùng sức khép lại cửa khoang, hít sâu một hơi, hung hăng lau mặt một cái. Phía trước có lẽ còn có phong vân biến ảo, có con đường biến hóa không lường chờ hắn, nhưng bất luận thế nào, hắn đều phải về nhà. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.